Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 351. Lỗi nhỏ cũng phải trả thù. Chuyện xảy ra với Hồ Tiểu Tiên, mặc dù Hồ Hồng Đức muốn làm rõ chân tướng sự việc, nhưng vì tôn trọng Diệp Thiên, chuyện vừa rồi để tự Hồ Tiểu Tiên nói là thích hợp hơn. Sau khi đi vào phòng, Hồ Hồng Đức mời Diệp Thiên ngồi xuống ghế, rồi đóng cửa vào, nói: Tiểu Tiên, nói chuyện mấy ngày hôm trước cho Diệp Thiên nghe đi. Hồ Tiểu Tiên suy nghĩ một chút, nói: Cháu cũng không biết xảy ra chuyện gì, tự dưng bị hôn mê. Thế nhưng trước đó cháu đến núi Bắc Lộc. Theo lời Hồ Tiểu Tiên kể, chuyện trong đầu Diệp Thiên đang dần dần sáng tỏ. Nguyên do là đài truyền hình đang chuẩn bị cho Hồ Tiểu Tiên làm một phóng sự. Thế nhưng tính tình Hồ Tiểu Tiên khá là hoạt bát, yêu cầu tự mình làm phóng viên. Thế nhưng chỗ núi Trường Bạch hàng năm ngoài mua bán nhân sâm ra, rất ít có tin tức gì có giá trị cả. Mà Hồ Tiểu Tiên cũng là một cô gái bướng bỉnh, luôn muốn tạo chút thành tích. Vào ngày hôm trước, Hồ Tiểu Tiên nhìn thấy một người quen của ông nội ở đó, nghe nói gần đây tình hình săn bắn buôn lậu động vật quý hiếm được quốc gia bảo vệ khá là nghiêm trọng, vì thế Hồ Đại Tiểu Thư mới có ý định này. Từ nhỏ sống cùng Hồ Hồng Đức, Hồ Tiểu Tiên tuy rằng không học ưng trào công gia truyền, nhưng một ít kỹ năng phòng thân thì cũng có. Hơn nữa lại vô cùng quen thuộc vùng núi Trường Bạch. Hồ Tiểu Tiên nói với đài truyền hình một cái, một mình đến núi Bắc Lộc. Thế nhưng săn bắn trộm cũng là kẻ trộm, đương nhiên ban ngày ban mặt không thể để bị người khác nhìn thấy. Lần mò một buổi chiều ở một thôn nhỏ trong núi Trường Bạch, Hồ Tiểu Tiên cũng không nghe được tin tức gì có giá trị. Chán nản đang định quay về thì Hồ Tiểu Tiên gặp bạn cũ của ông nội. Sau khi chào hỏi vài câu, người đó nói ông ta biết chuyện săn bắn trộm, vì thế Hồ Tiểu Tiên không một chút chuẩn bị phòng thân đã đi theo hắn ta. Cái tên bạn cũ đó chính là Mạnh Hạc Tử. Hồ Hồng Đức tuy rằng bất hòa với Mạnh Hạc Tử, nhưng cũng không nói chuyện này cho con cháu nghe. Lúc này Hồ Tiểu Tiên vẫn xem hắn ta như trưởng bối. Đúng chưa, hôm đó Hồ Tiểu Tiên ăn cơm nhà Mạnh Hạc Tử. Thế nhưng khi cô nhắc đến chuyện săn bắn trộm, Mạnh Hạc Tử cứ ấp a ấp úng không nói. Sau đó Hồ Tiểu Tiên sốt ruột, Mạnh Hạc Tử tự nhiên nói hắn ta biết mời thần. Đây cũng là nghệ thuật dân gian, có thể làm tin tức cho Hồ Tiểu Tiên. Hồ Tiểu Tiên nghĩ cũng phải để cho Mạnh Hạc Tử nhảy một đoạn cô xem tư liệu sống này có thích hợp hay không. Mạnh Hạc Tử đồng ý, lấy ra một mảnh vải cắm trên cây trúc ở trước cửa, sau đó cầm cái trống da dê trong tay nhảy dựng lên. Tuy rằng Hồ Tiểu Tiên từng thấy qua người khác nhảy đại thần, nhưng giọng hát Mạnh Hạc Tử đúng là rất ma mị. Đặc biệt là lúc Mạnh Hạc Tử mời thần nhập thân, Hồ Tiểu Tiên cảm thấy lạnh run người. Lúc này Hồ Tiểu Tiên còn tưởng rằng mình sợ quá mà như vậy nên không để ý, ngược lại lại hào hứng với tư liệu sống Mạnh Hạc Tử nhảy đại thần, đến hơn 2 giờ chiều mới quay về đài truyền hình. Thế nhưng lúc Hồ Tiểu Tiên quay trở về đến cổng đài truyền hình, đột nhiên cảm thấy hôn mê, toàn thân mất đi ý thức. Còn về chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đều là nghe cha mẹ kể lại. Ông nội, ông Mạnh là người xấu đó. Cho tới bây giờ, Hồ Tiểu Tiên còn không tin là mình bị Mạnh Hạc Tử làm cho như vậy. Dù sao từ nhỏ đến lớn mỗi lần nhìn thấy Mạnh Hạc Tử đều là bộ dạng hiền lành. Hồ Hồng Đức không muốn để cho cháu gái biết chuyện xấu xa mà Mạnh Hạc Tử gây ra trước kia, khoát tay nói: Cháu còn bé, có một số việc mà cháu không biết. Được rồi, cháu ra ngoài đón bạn đi. Ông nói chuyện với Diệp Thiên một lát. Thần thần bí bí, cháu cũng không muốn nghe đâu. Hồ Tiểu Tiên làm cái mặt rượt với ông nội, thở hổn hển ra khỏi phòng. Sau khi đợi cho Hồ Tiểu Tiên đi khỏi, sắc mặt Diệp Thiên nghiêm nghị, mở miệng nói: Lão Hồ, nói về tên Mạnh Hạc Tử này xem, thuật pháp của hắn kế thừa từ môn phái nào. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên gặp một người trong thuật pháp trong nước, tuy rằng công lực đối phương không bằng cậu, nhưng cũng khiến cho Diệp Thiên có cảnh giác hơn. Giang hồ rộng lớn, chẳng lẽ không có cao nhân chân chính nào ư? Ông nội Mạnh Hạt Tử từng làm qua đại tát mãn hoàng gia của hoàng đế nhà Mạc. Cha tôi từng nói bọn họ kế truyền vu thuật tát mãn. Hồi còn nhỏ tôi cũng từng thấy qua ông nội hắn nhảy đại thần. Chỉ có điều cha Mạnh Hạt Tử hình như không học loại này. Tôi cũng không biết Mạnh Hạt Tử học ở đâu ra, nhưng cha là truyền thừa trong nhà hắn, Mạnh Hạt Tử tự mình học được. Vào thời điểm cha Mạnh Hạt Tử còn sống, hai nhà Mạnh và Hồ rất thân, nên rất rõ tình hình nhà hắn. Sau khi cha Mạnh Hạt Tử chết, quan hệ hai nhà mới bắt đầu xấu đi. Sau khi nghe được Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên lẩm bẩm: thuật pháp của hắn rất kỳ quái, tôi cũng không biết hắn ta mượn lực gì, thế nhưng tuyệt đối không phải nguyên khí trời đất bình thường, chẳng lẽ trên đời này thực sự có thần tiên ma dược hay sao? Nguyên khí trên người Diệp Thiên đều là do mình khổ luyện ra, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ qua lại có phương pháp không làm mà nhận được, hơn nữa nguyên khí chống đỡ cậu hôm trước kia, Diệp Thiên cũng chưa bao giờ thấy qua. Làm gì có thần tiên ma dược chứ? Hồ Hồng Đức sinh sống cả đời trong núi cho rằng mấy lời của Diệp Thiên là không đúng. Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy cha tôi mời thần, lúc ban đầu giống như con dê nổi điên vậy, thế nhưng thân thể trước và sau cũng không khác gì nhau, nếu như thực sự cơ ma dược thì tôi chắc chắn có thể nhận ra. Lúc còn nhỏ Hồ Hồng Đức không đồng ý học thuật pháp đạo Nhật Nguyệt, chính bởi vì bộ dạng mời thần kia hết sức buồn cười, thanh niên lại sợ mất mặt, bây giờ hối hận cũng là quá muộn rồi. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có nguyên khí khác nữa sao? Chắn là như vậy rồi. Sau khi Diệp Thiên suy nghĩ một hồi, trong đầu bỗng nhiên lóe lên cậu tu luyện tâm pháp đạo ra, vận dung chính là hai khí âm dương trong trời đất, thế nhưng đây chỉ là lý luận của phái đạo ra. Phật gia nói sức mạnh của tín ngưỡng, hội tụ hàng vạn tín đồ thành một, có thể xây dựng hình tượng Phật vàng thành bất tử, cái này cũng hoàn toàn không giống với lý luận của đạo gia. Mà phương Tây thờ phụng chúa Jesus, đạo Hồi thì thờ thánh A-la, đây là những lý luận không giống với đạo giáo, nhưng cũng không ngăn cản sự phát triển của nhân loại, chắc là còn có chỗ huyền bí nào đó. Đạo Tát Mãn xuất hiện tương đối sớm, vốn là ba tỉnh Đông Bắc bao gồm giáo phái thịnh hành nhất khu vực Mông Cổ, chỉ có điều sau này dần dần bị Phật giáo thay thế. Nhưng cũng không xóa bỏ được đạo Tát Mãn tồn tại, chỗ thần bí trong giáo phái cổ xưa, chỉ có điều nhân thế không biết được mà thôi. Giống như lúc trước Diệp Thiên gặp ma thuật Hắc Ám Châu U, loại quyền lực tà ác nguyền rủa này, tuy rằng cậu có thể phá giải, nhưng cũng không có cách nào biết được ảo diệu trong đó. Diệp Thiên suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Hồng Đức, mở miệng nói: lão Hồ, đạo Tát Mãn này còn có truyền nhân sao? Thời kỳ sớm đạo Tát Mãn cũng có thể trở thành quốc giáo, tuy gian miligam ấy giờ suy tàn, nhưng Diệp Thiên tin tưởng vẫn còn có truyền thừa. Lúc này cậu muốn làm sáng tỏ Mạnh Hạt Tử có ai giúp đỡ hay không? Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, nói: tôi thực ra biết không ít người biết nhảy đại thần, thế nhưng hình như chỉ có Mạnh Hạt Tử có môn đạo thôi, còn lại đều là kẻ bịt bợm giang hồ. Nhảy đại thần tên khoa học là điệu nhảy Tát Mãn, người biết môn này ở Đông Bắc rất nhiều. Hồ Hồng Đức quen cũng đến 180 người, thế nhưng người có thể mời thần chân chính theo như ông biết chỉ có mỗi Mạnh Hạt Tử thôi. Hai kỳ môn giang hồ thực sự là sắp suy tàn rồi. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên thở dài, cũng cảm thấy có chút mất mát. Truyền thừa cổ xưa từng cách một bị diệt vong, khiến cho cậu có cảm giác bi thương. Lão Hồ, Mạnh Hạt Tử là người thế nào? Diệp Thiên trầm giọng hỏi. Kỳ môn điêu tàn, cậu cũng không muốn truy sát Mạnh Hạt Tử à? Hồ Hồng Đức hừ một tiếng trong mũi, nói: nếu không nể mặt cha hắn, tôi đã sớm làm thịt hắn rồi. Mẹ nó, lão ta giết người cướp của, chuyện gì mà chẳng làm rồi. Hồ Hồng Đức vào năm 40 cha mới mất, còn chưa có hiềm khích với Mạnh Hạc Tử. Lúc ở trên núi Tê Sơ U V Quy Quy O Nơ Gơ Gơ Bạch, thấy Mạnh Hạc Tử giết người đào sâm, cướp nhân sâm trong tay người đó. Tổ tiên Hồ Hồng Đức và Mạnh Hạc Tử đều làm nghề giết người cướp của. Hồi còn nhỏ Hồ Hồng Đức lớn lên trong thổ phỉ, hơn nữa ông cũng không quen người đào sâm đó, lập tức cảnh cáo Mạnh Hạc Tử vài câu, rồi bỏ qua chuyện này. Thế nhưng 20 năm sau, trong núi Trường Bạch thường xuyên nghe tin người hái sâm chết, trong đó Hồ Hồng Đức cũng quen biết một vài người. Lúc ấy Hồ Hồng Đức liền nghi ngờ Mạnh Hạc Tử, một lần theo dõi Mạnh Hạc Tử vào núi, quả nhiên phát hiện hắn ta tàn sát người hái sâm. Lần này Hồ Hồng Đức giận dữ, thiếu chút nữa đã động thủ với hắn ta. Sau sự việc đó, Mạnh Hạc Tử cũng giảm bớt đi, nhưng hai nhà từ đó về sau cũng không qua lại nữa. Hồi nhỏ Hồ Tiểu Tiên cũng gặp Mạnh Hạc Tử vài lần, cho nên cũng không biết oán hận của ông nội với hắn. Chỉ có điều Hồ Hồng Đức cũng không biết, Mạnh Hạc Tử sở dĩ hận hắn lại là bởi vì sau khi cha chết, nhà họ Hồ đã không còn tiếp tế cho gia đình hắn nữa. Sau khi kể quá trình kết oán của mình với Mạnh Hạc Tử xong, Hồ Hồng Đức nói: Diệp Thiên, Mạnh Hạc Tử là loại người lòng dạ hẹp hòi, một lỗi nhỏ thôi cũng phải trả thù. Hôm kia đấu pháp thua, hắn nhất định không từ bỏ ý đồ đâu. Lão Hồ thế nào? Nói những lời này với tôi làm gì? Nghe thấy Hồ Hồng Đức nói những lời này, Diệp Thiên sắc mặt lộ vẻ cười cười. Tôi phủi mông quay về kinh thành, Mạnh Hạc Tử muốn tìm thì chỉ có thể đi tìm ông, liên quan gì đến tôi chứ? Khụ khụ, Diệp Thiên, tôi không phải có ý thế. Nét mặt già nua của Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên nói đỏ bừng lên, biết Diệp Thiên thi pháp như vậy, ông cũng phải kiêng kỵ vài phần. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 352. Vào núi. Có ý đó cũng không sao. Diệp Thiên cười khoát tay áo, nói: Người này tâm thuật bất chánh, tôi giúp ông trừ hắn đi cũng không có gì. Ông có biết hắn ở chỗ nào không? Diệp Thiên cũng không phải là người quá lương thiện, người chết ở trên tay hắn chỉ sợ nhiều hơn cả so với Hồ Hồng Đức và Mạnh Hạc Tử cộng lại. Mạnh Hạc Tử có lý do đáng chết, Diệp Thiên cũng không ngại tiễn đối phương một đoạn đường. Còn về bí pháp truyền thừa, dù sao kỳ môn giang hồ hiện tại cũng không có nhiều người, đoạn tuyệt truyền thừa sớm nhiều vô kể, cũng không chỉ có môn phái này. Mạnh Hạc Tử đâu còn dám ở chỗ cũ, sớm chạy vào núi rồi. Vào ngày cháu gái mình tỉnh lại, Hồ Hồng Đức liền muốn tới nhà giết Mạnh Hạc Tử. Chẳng qua nơi đó sớm đã người không nhà trống, trừ mấy vật dẫn hồn có viết tên Hồ Tiểu Tiên tìm được ở đó, Hồ Hồng Đức không thu hoạch được gì. Lão Hồ, chuyện này có thể khó làm. Trường Bạch Sơn lớn như vậy, đừng nói một người trốn vào đó, chính là sấp xỉ 1000 người đi vào cũng khó mà tìm ra. Tôi làm sao tìm được Mạnh Hạc Tử? Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày. Trường Bạch Sơn kéo dài ngàn dặm, chỉ trong 2500 mét đã có vài chục ngọn núi, hơn nữa có một bộ phận còn trong lãnh thổ Triều Tiên. Mạnh Hạc Tử thật sự muốn tránh, chính mình căn bản im không thấy hắn. Hồ Hồng Đức cười khổ một tiếng, nói: Diệp Thiên, chuyện này không làm phiền cậu. Với thuật pháp của Mạnh Hạc Tử, lão Hồ tôi cũng không phải uống nước lạnh mà lớn, đấu với hắn còn không biết ai chết ai sống đâu. Diệp Thiên gật gật đầu, nói: Tôi phá pháp thuật của hắn, nói vậy hắn hiện tại cũng không dễ sống đâu. Thật sự ông không cần phải sợ hắn, chính là đề phòng hắn hại người vô tội là được. Khí huyết của Hồ Hồng Đức thịnh vượng, dẫn hồn thuật của Mạnh Hạc Tử không thể ảnh hưởng nhiều đối với hắn. Hơn nữa cho dù Mạnh Hạc Tử thỉnh thần hiện thân cũng chưa chắc có thể đánh thắng được cao thủ như Hồ Hồng Đức. Huống chi lúc trước Mạnh Hạc Tử bị Diệp Thiên phá thuật pháp, một mạng của hắn phỏng chừng hiện tại cũng chỉ còn lại có nửa, lại càng không đủ gây chuyện. Lúc nào tôi đi sẽ để cho Tiểu Tiên một lá bùa, có thể giữ không cho cô ấy bị thuật pháp xâm nhập. Diệp Thiên vỗ vỗ tay đứng dậy, nói: "Tuyết cũng ngừng rồi, lão Hồ, chúng ta vào núi đi, rồng bay thật sự rất tuyệt." Diệp Thiên ăn cái gì từ trước đến nay luôn thích ăn no, nhưng hôm nay nếm xong canh rồng bay mới biết được cái gì gọi là mỹ vị. Trước kia ăn được trứng cá muối hay vây cá quả thực cũng giống như đồ bỏ đi thôi. "Được, tôi đưa cậu đi xa một chút, qua ba ngọn núi bên kia cũng không có thiếu rồng bay, tuyệt đối sẽ cho cậu ăn no." Hồ Hồng Đức lên tiếng nở nụ cười, hắn nói lời này nếu như bị nơ gơ hơ a nơ hơ bảo hộ động vật tương quan nghe được, chỉ sợ không cần thẩm tra có thể trực tiếp kết án vài năm. Phải biết rằng rồng bay tên khoa học là chăn gà, chính là một động vật bảo hộ quốc gia, cho dù ở Trường Bạch Sơn và núi Đại Hưng An cũng là rất ít thấy, mức độ được bảo hộ cũng không thua gì hổ Đông Bắc. "Diệp Thiên, đi Trường Bạch Sơn, chúng em cũng phải đi." "Được, tôi đưa mọi người đi, những thứ ai lo trên núi càng nhiều." Diệp Thiên đi ra ngoài vừa nói như thế, Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung nhất thời cũng nổi hứng, Hồ Tiểu Tiên lại càng sôi nổi nói dẫn đường cho mấy người. Lần này cô sinh bệnh, khiến lãnh đạo đơn vị sợ không nhẹ, trực tiếp cho cô kỳ nghỉ 3 tháng. "Ôi, mọi người có thể đi chơi, tôi còn phải đi làm." Trong mấy cô nương, chỉ có Tiền Hiểu Tính không có thời gian, nghe nói muốn đi Trường Bạch Sơn, nhất thời kêu khổ. "Hiểu Tính yên tâm đi, mình sẽ làm hướng dẫn du lịch tốt." Hồ Tiểu Tiên cũng là người vừa liền vết sẹo đã quên đau, trong đầu còn ảo tưởng cảnh lên trên núi ném tuyết. "Liều lĩnh, trong núi thì có cái gì hay lo? Hôm nay lạnh thế này chạy loạn cái gì, Tiểu Tiên bệnh của con chưa khỏi mà." Nghe được con gái kêu la, Hồ Đại Quân không vui, nếu không phải chạy lên Trường Bạch Sơn đi tìm tin tức, có thể để xảy ra chuyện như vậy sao? "Ông nội." Hồ Tiểu Tiên hồ sợ cha, nhưng cô biết, ở nhà họ, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Quả nhiên, Hồ Tiểu Tiên mới kêu một tiếng này, ánh mắt Hồ Hồng Đức liền trừng lên. "Trường Bạch Sơn thì sao? Cha ngươi đều là Trường Bạch Sơn nuôi sống, Tiểu Tiên đi cùng ông nội đi." "Thôi được, mọi người cẩn thận một chút, cha trông chừng mấy đứa cẩn thận đấy." Hồ Đại Quân bất đắc dĩ lắc đầu, cha hắn là người nổi danh không nói lý lẽ, chuyện đã cho phép ai cũng khuyên không được. "Biết rồi, Tiểu Tiên từ nhỏ sống cùng ta cũng không thấy từng có tật bệnh gì, mới về mấy ngày đã xảy ra chuyện này, đều là các ngươi không chăm lo tốt." Hồ Hồng Đức không kiên nhẫn trách con trai một câu, hơn nữa còn trả đũa. Hồ Đại Quân tức giận đến mức liền xoay mặt vào thư phòng, chung người cha này, một chút tính tình của hắn cũng bị mất. Nhưng tuy rằng tức giận, Hồ Đại Quân vẫn kêu xe chuyện dụng của mình chở con gái và cha đi. Mấy ngày hôm trước tuyết rơi đều đóng thành băng rồi, lái xe trên băng còn muốn nguy hiểm hơn so với tuyết rơi. Mùa đông Đông Bắc tối sớm, khi Diệp Thiên tới nhà Hồ Tiểu Tiên thì cũng đã là buổi chiều, khi tới lâm trường sắc trời hoàn toàn đen lại. Hồ Hồng Đức cũng không phải một người không có chút chừng mực, hắn biết mấy người con gái không thể như hắn và Diệp Thiên đi đường đêm lên núi là rất nguy hiểm, lập tức thu xếp công việc ngay tại lâm trường rồi ở lại. Khi Hồ Tiểu Tiên học tiểu học là học từ những công nhân làm việc trên lâm trường, toàn bộ công nhân trên lâm trường đều coi cô trở thành niềm kiêu ngạo của công nhân trên lâm trường. Huống chi còn có hai sinh viên trường Thanh Hoa đi cùng, tất cả công nhân trên lâm trường đều sao động. Sau khi công nhân lâm trường dọn sạch tuyết đọng trên lâm trường, tổ chức một bữa tiệc tối và đốt lửa trại long trọng. Mặc dù không có món ngon như rồng bay, nhưng thịt dê và lợn núi nướng vàng ấm cũng khiến cho mọi người ăn uống say sưa thoải mái. Sớm hôm sau, đám người Vu Thanh Nhã rời khỏi lâm trường, hơn một giờ đi đường núi, rốt cuộc đi tới căn nhà gỗ của Hồ Hồng Đức, nghênh đón bọn họ vẫn là con chó vàng. Thật đẹp, quả thực giống như là chuyện cổ tích. Nhìn thấy cảnh tuyết khắp núi này, Vu Thanh Nhã và Vệ Dung Dung cũng như Diệp Thiên lúc trước, cả người đều ngây dại ra. Thế giới màu trắng này gây cho lòng người sự rung động, thật sự không thể dùng ngôn ngữ mà miêu tả. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp loại này, Diệp Thiên vẫn đắm chìm trong đó, qua một hồi lâu mới lên tiếng: Thanh Nhã, nếu cảm giác này rất tuyệt, sau này anh tìm nơi phong thủy tốt, cũng xây mấy căn nhà gỗ, sau này hàng năm chúng ta đều đến ở vài ngày thì thế nào? Được rồi, đừng tỏ ra tình cảm tại nơi thanh tịnh này, coi chúng ta là không khí ạ. Hồ Tiểu Tiên và Vệ Dung Dung làm bộ nôn mửa, lôi Vu Thanh Nhã chạy tới chơi tuyết. Nói thật lại không ai tin nhỉ. Diệp Thiên cười khổ lắc lắc đầu, từ khi hắn cảm giác được thời tiết băng hàn này có lợi với lính ngộ cảnh giới, Diệp Thiên thật sự có ý niệm sống ở Trường Bạch Sơn một thời gian ngắn. Trường Bạch Sơn từ trước đến nay được xưng là long huyệt hàng đầu, nếu có thể tìm được long mạch bày ra pháp trận, ngay cả nguyên khí trong tứ hợp viện ở Bắc Kinh cũng so ra kém nơi này. Diệp Thiên cân nhắc trong lòng, cảm giác ý nghĩ này không sai. Oành! Một nắm tuyết đập vào trên đầu đang trầm tư của Diệp Thiên, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Vu Thanh Nhã đang nghịch ngợm cười với mình. Giỏi, dám đánh lén anh, đón đạn pháo của anh đây. Nhìn thấy mấy người con gái với vẻ sung sướng, Diệp Thiên cũng nổi tính trẻ con lên, từ trên mặt đất nắm một nắm tuyết ném đi. Nhưng khiến Diệp Thiên không nói gì chính là Hồ Hồng Đức kia cũng gia nhập vào. Diệp Thiên bị đòn của ba người hợp nhau đánh lui tới trong phòng. Đêm đó ba người con gái ngủ trong phòng Hồ Tiểu Tiên, Diệp Thiên lại phải ngủ ở phòng cất đồ, không có bếp lò, trong phòng rét lạnh dị thường, ngoài Diệp Thiên, ai cũng khó chịu. Cùng mấy người con gái ở trên núi chơi suốt 3 ngày, Hồ Hồng Đức tự mình đi bắt mấy con rồng bay cho các cô gái lại được dịp mài răng. Tối ngày thứ 3, Vệ Dung Dung cũng có chút bị cảm lạnh, cảm tầm thường ở trong núi này chính là bệnh nặng. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức chay xe suốt đêm đưa mấy người về trong thành. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Thiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn lo sợ mình và Hồ Hồng Đức vào núi hái sâm, mấy nữ nhân này muốn đi theo thì thật phiền to. Ở thành phố một ngày, sớm hôm sau Diệp Thiên cùng với Hồ Hồng Đức lại quay trở về Trường Bạch Sơn. Diệp Thiên ăn không ít nhân sâm, nhưng chưa từng đi đào nhân sâm, đối với hành trình vào rừng già lần này cũng đã tràn ngập chờ mong. Lão Hồ, mang nhiều đồ như vậy để làm chi? Nhìn thấy Hồ Hồng Đức đem cồn, bếp, nồi đều nhét vào ba lô, Diệp Thiên có chút không kiên nhẫn. Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: Diệp Thiên, chúng ta lần này vào núi, nói không chừng phải ở 10 ngày nửa tháng, đồ không chuẩn bị không thể được. Đối với người hái sâm mà nói, mùa đông Trường Bạch Sơn là khu vực cấm với sinh mệnh nhân loại, cũng chỉ có người như Hồ Hồng Đức mới dám vào Trường Bạch Sơn trong mùa đông. Nhưng cho dù là Hồ Hồng Đức đã già, hái sâm lâu năm như vậy cũng không dám có chút khinh thường. Tại rừng già vô biên vô hạn này, một chút sơ sẩy cũng tạo thành hậu quả chí mạng. Ông cầm súng, những thứ kia để tôi đeo cho. Khó khăn lắm mới chờ Hồ Hồng Đức thu dọn xong, Diệp Thiên một tay lấy kia cái túi đeo lên lưng. Diệp Thiên, nếu cậu muốn làm người hái sâm ở Trường Bạch Sơn, tuyệt đối cần những thứ này. Nhìn thấy cái ba lô hơn 100 cân trên lưng Diệp Thiên nhẹ như không, Hồ Hồng Đức nhìn không được giơ lên ngón tay cái. Người hái sâm cũng cần một sức khỏe cường tráng. Tôi không giành bát cơm của ông đâu, lão Hồ, đi vào núi thôi. Nghe Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên nhất thời ha ha phá lên cười, tiếng cười khiến tuyết đọng trên cây sôi nổi rơi xuống. Trường Bạch Sơn đối với Hồ Hồng Đức mà nói không khác hoa viên là bao nhiêu. Còn Diệp Thiên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, thời tiết tiếp tục tồi tệ hơn đối với hắn đều không là vấn đề. Hai người đi cực nhanh, giữa trưa đã đến một chỗ có thể hái cỏ phản hồn. Cái chỗ này cách Trường Bạch Sơn hai đỉnh núi, đã coi như tới vùng thâm sâu của Trường Bạch Sơn. Ngoài những người có kinh nghiệm hái sâm, đây chính là khu vực nguy hiểm. Đợi một chút, Diệp Thiên, nơi này có nhân sâm khoảng 50 năm. Khi đi qua một rừng cây, Hồ Hồng Đức bỗng nhiên đứng lại. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhẵn. nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 353 Hái sâm. Nơi này có nhân sâm. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Nơi này là một triền núi, cây cối rậm rạp thấp bé, tầm nhìn rộng rãi. Nơi này nếu có nhân sâm, không phải sớm bị người hái đi rồi. Được rồi, chính là chỗ này. Hồ Hồng Đức gật gật đầu thực khẳng định nói: tôi đi hái sâm năm kia phát hiện nơi này có sâm chưa đủ năm, tôi lưu lại. Nơi này cách bên ngoài hai ngọn núi, bị người thấy được lại không hái đi sao? Diệp Thiên hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hơn nữa hắn vẫn nghĩ nhân sâm đều là sinh trưởng ở núi cao trùng điệp, không nghĩ tới nơi như vậy liền có thể gặp được một cây sâm núi. Phải biết rằng, khi Diệp Thiên ở chợ dược liệu Hà Bắc, nhân sâm núi tuyệt đối là khó gặp, đừng nói sâm trăm năm, chính là vài thập niên đều bị một số thương gia coi là trấn điếm chi bảo. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức lộ ra vẻ tự hào, nói: bọn tiểu nhị cũng biết nơi này là địa bàn của tôi, bọn họ cho dù phóng sơn cũng sẽ không đụng đến chày gỗ mà tôi lưu lại. Phóng sơn là cái gì? Diệp Thiên lại nghe thấy một danh từ chính mình không hiểu. Đi đào củ sâm chính là phóng sơn, những người đó vào núi sợ xảy ra sự cố, thông thường đều là 7-8 người vào núi, trong đó có một người là đầu lính, cũng được gọi là trưởng đoàn. Khi Hồ Hồng Đức còn trẻ cũng từng phóng sơn, sau này hắn có kinh nghiệm hái sâm mùa đông, một mình một người vào núi, cho nên đối với phóng sơn, hắn cũng hiểu biết rất rõ. Mỗi một câu nói và hành động của những người phóng sơn, người ở bên ngoài xem ra đều tràn ngập sắc thái thần bí, nhưng kỳ thật lời nói và việc làm đó đều là có mục đích. Phóng sơn lúc ban đầu, người phóng sơn cần xếp hàng, lấy một thanh gỗ gạt cỏ ra, tìm kiếm từ chân núi theo triền núi hướng lên trên, cái này gọi là áp sơn. Một loại phương thức khác là xuyết sơn, chính là mọi người phân ra tìm kiếm, lấy cây gỗ làm tín hiệu liên lạc. Nhưng vô luận loại phương thức nào đều nghiêm cấm nói chuyện, không cho phép ăn cái gì. Dựa theo thuyết pháp của những người phóng sơn, một khi kinh động đến dù chỉ là nhân sâm con, nhân sâm sẽ bỏ chạy. Mà nguyên nhân chân chính là tìm nhân sâm cần hết sức tập trung, nói chuyện ăn cái gì sẽ phân tán lực chú ý của đoàn người. Còn nữa, nếu ở trong núi rừng lớn tiếng hô thực dễ dàng sinh ra tiếng vọng mà lạc đường. Ai phát hiện nhân sâm liền lập tức cắm cây gỗ trên mặt đất, dùng một sợi dây tơ hồng buộc trên thân cây nhân sâm, ở dưới thân nhân sâm trải lên một tấm vải đỏ. Nghe nói nhân sâm con có thể độn đất mà chạy, nhưng buộc dây tơ hồng liền chạy không thoát. Kỳ thật buộc tơ hồng chỉ là để bắt mắt, bởi vì nhân sâm sinh trưởng ở trong bụi cỏ dại, không cẩn thận là sẽ giam phải. Buộc lên nó một sợi tơ hồng, màu xanh đỏ xen nhau, rất bắt mắt. Còn về vải đỏ trên đất, đó là dùng để đón những hạt sâm khẽ đụng bị rụng. Thứ này cũng rất quý giá, là một loại thuốc đỡ đẻ rất tốt. Làm xong tất cả chuyện này, người may mắn tìm được nhân sâm sẽ hô to một tiếng bổng truy. Sau đó những người cùng đoàn hỏi: hạng gì? Trả lời: ngũ phẩm diệp. Mọi người vừa nghe liền nói: đương. Đây toàn là ngôn ngữ người trong nghề hái sâm Trường Bạch Sơn. Sao tôi nghe như lệnh của thổ phỉ trên núi vậy? Cái gì gọi là ngũ phẩm diệp? Diệp Thiên có chút hồ nghi nhìn hướng Hồ Hồng Đức cười nói: lão Hồ, đây không phải ông nói tiếng lóng năm đó học được ở trong sơn trại đấy chứ? Hay không phải cậu từng mua sâm sao? Như thế nào ngay cả phẩm chất nhân sâm đều không hiểu? Hồ Hồng Đức này là người không nói lý lẽ, gặp được Diệp Thiên cũng bế tắc, chỉ có thể nhẫn nại giải thích cho hắn đặc tính của nhân sâm. Thì ra, nhân sâm hoang dại trên 15 năm chỉ là một quả phục diệp, tục xưng tam hoa. Năm 10 năm sau có thể dài ra một quả phục diệp đầy đủ năm trạng, tục xưng bàn tay. Mà 10 20 năm sau chiều dài sâm núi có thể đến hai quả phục diệp, thủ lĩnh phóng sơn gọi nó là cái chìa khóa khai sơn. Ý là tìm được manh mối, quanh đó rất có thể có thật nhiều chày gỗ. 30 năm sau chiều dài sâm núi là ba quả phục diệp, tục xưng đế đèn. 50 năm là tứ phẩm diệp. Sâm núi dài được đến tứ phẩm diệp thường đã được 50-80 năm. Nhân sâm hoang dại chiều dài 5 quả phục diệp chính là ngũ phẩm diệp. Mà Hồ Hồng Đức vừa nói ngũ phẩm diệp trên 80 năm ở trường Bạch Sơn đã rất ít thấy, thủ lĩnh phóng sơn gọi là một đống. Phóng mắt nhìn quanh có thể tìm thấy rất nhiều sâm lớn nhỏ, có cây sâm 6-70 năm tuổi, cũng có 3-40 năm tuổi. Còn lục phẩm diệp, sâm linh trăm năm trở lên cực kỳ hiếm thấy, có thể nói quý hiếm như quốc bảo, người phóng sơn gọi là một mảnh. Ngụ ý thấy sâm dài như vậy, khắp triền núi sẽ có vô số sâm con, giống như tộc đàn. Hiện tại trừ phi người hái sâm vào tận sâu trong núi non trùng điệp, căn bản là không thấy được lục phẩm diệp tồn tại. Đây cũng là sâm hạng thượng đẳng hiện có, còn thất phẩm diệp giống trong truyền thuyết thì ngay cả Hồ Hồng Đức đều chưa thấy qua. Lão Hồ, ông nói nơi này có sâm 50 năm, không phải là tứ phẩm diệp sao? Diệp Thiên Học rất nhanh thúc giục nói: chỉ cho tôi xem tứ phẩm diệp là thế nào. Tôi nói cho cậu biết, mùa đông thế này nào còn có diệp. Nhân sâm giống như gấu, mùa đông là ngủ đông. Hồ Hồng Đức thực không biết mình mang Diệp Thiên vào núi là đúng hay sai, người này ngay cả chút kiến thức về nhân sâm đều không hiểu. Hàng năm thời kỳ sinh trưởng của nhân sâm rất ngắn. Một năm giữa 3 tháng 6, 7, 8 là mùa thịnh vượng sinh trưởng. Từ giữa tháng 9 có xương tới giữa tháng 5, chúng không hoạt động đến hơn 240 ngày. Thời kỳ sinh trưởng ngắn như vậy khiến cho hàng năm nhân sâm sinh trưởng chỉ tăng thêm cân nặng gần 1 giờ. Gặp phải năm thời tiết không tốt, thậm chí còn không tăng trưởng. Đây cũng là một nguyên nhân nhân sâm trở nên quý như thế. Diệp Thiên nghe thấy không thể thấy được tứ phẩm diệp, có chút mất hứng nói: được rồi, trước tiên hãy đào cái cây sâm 50 năm này ra đi. Nghe nói sâm hoang dại nấu canh chính là rất thơm. Hồ Hồng Đức có chút chần chờ nói: Diệp Thiên, tứ phẩm diệp này còn có thể lớn được, hay là tôi mang cậu đi lấy lục phẩm diệp nhé? Chắc nó cũng dài ra nhiều rồi. Đừng, lão Hồ, coi như nó có thể dài thành ngũ phẩm diệp, nhưng liệu ông còn có thể sống bao nhiêu năm đây? Thứ này ông không lấy, sớm muộn gì cũng bị người đào đi. Nghe được Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên lắc đầu, nhớ ngày đó mình đến chợ dược liệu tìm mua sâm, ngay cả sâm núi 30 năm cũng mua không nổi. Trước mắt có sâm núi 50 năm, Diệp Thiên làm sao có thể buông tha chứ? Được, cậu muốn đào thì chúng ta đào. Hồ Hồng Đức cười khổ một tiếng. May mắn Diệp Thiên không biết phân biệt rõ nhân sâm, nếu để hắn đến hái sâm, đây tuyệt đối là một tai họa của trường Bạch Sơn. Có lẽ nhân sâm, nhung hưu, lông trồn, tam bảo của trường Bạch Sơn thật sẽ tuyệt tích. Sâm núi hoang dã 50 năm đã có thể đào rồi, Hồ Hồng Đức cũng không còn tiếc hận, lập tức ngồi xuống cạnh một đống tuyết, dọn sạch tuyết. Đây là ông Lưu. Diệp Thiên thấy dưới mặt tuyết chỗ gốc cây hiện lên một cái dây đỏ, ở dây đỏ còn treo một đồng tiền. Được rồi, mặt trên có ký hiệu của tôi, người khác nhìn qua cũng biết là tôi lưu lại. Hồ Hồng Đức tháo dây xuống đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên để vào trong tay vừa nhìn, thấy đồng tiền này cũng đã bị mài bằng, sau đó dùng đao khắc ở trước mặt chữ Hồ. Những người hái sâm không phải đều phải cột dây trên lá nhân sâm chứ? Ông buộc trên tàng cây để làm chi? Diệp Thiên có chút không hiểu. Ma đông nhân sâm rụng lá, tôi làm thế nào tìm được? Hồ Hồng Đức quả thực là nhức đầu vô cùng đối với những câu hỏi của Diệp Thiên. Trường Bạch Sơn này, đứa trẻ 8 tuổi đều biết tri thức đó, Diệp Thiên lại không rõ. Ồ, vậy theo như lời của ông nói, nhân sâm con ở gần đây cũng nhiều. Nghe Hồ Hồng Đức vừa nói như thế, Diệp Thiên hiểu ra, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đem thần khí phóng ra ngoài. Nhân sâm là thiên địa linh túy hình thành, có lẽ mình có thể cảm ứng được. Ồ, quả nhiên có thể tìm được. Vừa mới phóng ra khí cơ, Diệp Thiên liền cảm ứng được cách chân trái không đến 30 cm dưới đất ẩn chứa một linh khí cực kỳ mạnh. Lão Hồ, nhân sâm ở chỗ này. Diệp Thiên chỉ mặt đất. Hả? Làm sao cậu biết? Hồ Hồng Đức nghe vậy lặng đi một chút, đưa tay sờ đến ba lô Diệp Thiên đeo, lấy ra tẩu hút thuốc của hắn. Điều này nói ra ông cũng không học được. Lão Hồ, chờ xem tôi tìm cho ông một cây thất phẩm diệp. Đã phát hiện có thể sử dụng nguyên khí, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng công lực của hắn còn thấp, nguyên khí chỉ có thể cảm ứng được phạm vi 10 m, nhưng nếu vận may tốt, nói không chừng thực có thể tìm được một ít sâm thượng hạng. Trên đời này nào có còn thất phẩm diệp? Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu châm tẩu hút thuốc. Nói không chừng tôi vẫn may tốt lại gặp được đấy. Diệp Thiên đẩy Hồ Hồng Đức một cái. Sao ông cũng hút thuốc vậy? Châm lên rồi thì chúng ta đi đào lục phẩm diệp nha. Không hút thuốc lá tôi sợ tay sẽ run, chờ tôi hút xong điếu này sẽ đào. Những người phóng sơn trước khi đào sâm đều cũng hút điếu thuốc. Đây là vì hòa dịu căng thẳng trong lòng. Phải biết rằng nếu vô ý làm xước chút vỏ sâm hoặc làm đứt một đoạn rễ sâm, nước nhân sâm liền chảy ra, giá trị liền giảm đi. Năm đó Hồ Hồng Đức cũng là người phóng sơn, tuy rằng sau này tự mình đi tìm sâm, nhưng cái thói quen này cũng giữ lại. Hơn nữa mùa hè đi đào sâm côn trùng rất nhiều, hút thuốc cũng có tác dụng đuổi côn trùng. Lão Hồ, nếu ông sợ tay run để tôi đào đi. Dưới cảm nhận của Diệp Thiên, nhân sâm dưới đất đều trình hiện tại trong đầu hắn. Hắn tự tin tuyệt đối sẽ không thương tổn đến một cái rễ cây. Đừng, Diệp Thiên, đây không phải là chuyện có thể nói giỡn. Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên hù cho nhảy dựng lên trên đất, thiếu chút nữa ngay cả tẩu hút thuốc cũng đánh rơi. Nhân sâm này 50 năm giã là khá hiếm thấy, đào lên không cẩn thận là mất cả 180 vạn. Nếu như bị Diệp Thiên làm nát bét, vậy rất đáng tiếc. Hồ Hồng Đức phản ứng như vậy khiến Diệp Thiên rất là khó chịu, mở miệng nói: Lão Hồ, không tin tôi phải không? Nếu có sai lầm, tôi bồi thường tiền cho ông. Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, nói: Diệp Thiên, không phải vấn đề có tiền hay không, những nhân sâm này đều là tập trung tinh túy thiên địa mà thành, tổn thương thì rất đáng tiếc. Tuy rằng mắc nợ nhân tình với Diệp Thiên, nhưng chỉ là một người đào sâm, Hồ Hồng Đức vẫn kiên trì muốn chính mình đào sâm lên. Phải biết rằng, mùa đông đông bắc, ngay cả thổ địa đều có thể bị đông cứng. Khi đào nhân sâm nếu so với mùa hạ khó khăn hơn 100 lần, hơi có sai lầm liền làm thương tổn đến rễ nhân sâm. Diệp Thiên bất mãn nhìn thoáng qua Hồ Hồng Đức, nói: Lão Hồ, xem thường tôi có phải hay không? Nói cho ông biết, với khí thuật của chúng tôi, lấy một con sâm tính cái gì chứ? Thật sao? Chân khí có thể thấy được nhân sâm. Hồ Hồng Đức nghe Diệp Thiên nói sửng sốt, chân khí được sử dụng tê, dơ, nơ, gơ, phong thủy, chẳng lẽ còn có thể sử dụng tìm sâm. Hồ Hồng Đức cũng không biết Diệp Thiên nói thật hay giả, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên kiên trì như thế, cuối cùng lắc lắc đầu, nói: Được rồi, cậu cẩn thận một chút. Nhân sâm cũng không phải là sinh trưởng thẳng từ trên xuống dưới, nó là nằm ngang dưới đất. Trước tiên cậu cần đào từ bốn phía, ngàn vạn lần không nên làm bị thương rễ sâm. Không giống các thực vật bình thường thân rễ hướng xuống đất, thân rễ nhân sâm ngược lại lớn lên theo chiều ngang. Những cái rễ to tất cả đều hướng về mặt đất, cho nên khi đào sâm nhất định phải đào từ xa mà đến gần, từ dưới lên trên, một chút một chút. Tôi biết rồi, Lão Hồ, ông xem được rồi. Diệp Thiên đem ba lô đặt xuống bên cạnh, đưa tay vào bên trong rút ra dụng cụ đào ngắn, châm cháo nói. Lão Hồ, nếu tôi tới Trường Bạch Sơn lấy sâm, các ông đã sớm không có cơm ăn. Nghe Diệp Thiên nói vậy, lại nhìn động tác của hắn, thiếu chút nữa Hồ Hồng Đức đã khóc lên, một phát nắm lấy xẻng, nói như cầu xin. Tôi nói này, hay là để tôi đào đi, đào sâm sao có thể sử dụng đồ bằng sắt thép vậy? Vậy sao, không cần xẻng thì dùng cái gì? Diệp Thiên nghe vậy dừng động tác, ánh mắt nhìn lại tay của Hồ Hồng Đức một chút nói. Lão Hồ, ông luyện chính là ưng trảo công, nhưng Trường Bạch Sơn này nhiều người đào sâm như vậy, vì tất đều có thể làm được thế. Bọn hắn chẳng lẽ cũng lấy tay mà đào? Mấy ngày nay ngoài việc đi cùng bọn Vu Thanh Nhã lên núi du ngoạn, Diệp Thiên cũng cùng Hồ Hồng Đức luận bàn vài lần. Đối với cái môn ở Trường Bạch Sơn ưng trảo công cương mãnh đến cực điểm này, Diệp Thiên cũng rất sùng bái. Nhất là luyện đến cảnh giới như Hồ Hồng Đức, 10 ngón tay quả thực giống như là 10 chuôi dao sắc bén, thân cây cỡ khoảng cái bát ăn cơm một phen có thể bẻ gãy, nếu chộp vào thân người thì phải là 5 lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Cho nên lúc này Diệp Thiên mới hoài nghi Hồ Hồng Đức khi lấy sâm liệu có phải trực tiếp dùng tay hay không, dù sao xẻng này cũng không linh hoạt bằng ngón tay. Ai nói bọn họ lấy tay đào? Hồ Hồng Đức thật sự thực hối hận mang Diệp Thiên vào núi, lắc đầu từ trong ba lô rút ra tiểu đao bằng gỗ, nói: dùng đao gỗ này mà đào bằng không còn có thể dùng sừng hươu, dù sao cũng không thể dùng đồ bằng sắt thép. Nhân sâm tươi, bất kể là thân hay rễ, đều rất yếu ớt, chỉ cần gặp phải đồ bằng sắt thép, nhất định sẽ bị tổn thương, cho nên đao gỗ cùng sừng hươu là công cụ người lấy sâm cần chuẩn bị. Năm đó Hồ Hồng Đức cũng là sử dụng hai loại công cụ này, nhưng hắn luyện công phu được đến như hiện nay, quả như Diệp Thiên nói, hắn đều là dùng hai tay mà lấy sâm. Lần này vào núi sở dĩ mang theo đao gỗ và sừng hươu là muốn cho Diệp Thiên đắc diện tìm nhân sâm hơn 10 năm cho hắn lấy, chính là Hồ Hồng Đức không nghĩ tới, Diệp Thiên này muốn luyện tập với nhân sâm 50 năm, không phải bình thường. Cần chú ý thật đúng là nhiều, được rồi, dùng đao này đi. Diệp Thiên vứt bỏ xẻng, tiếp nhận món đồ chơi giống như con dao gỗ, nhìn không được lắc đầu, mùa đông lạnh thế này thổ địa đều bị đông cứng, nếu đổi thành người lấy sâm bình thường, dùng đao gỗ này tới khi nào mới đào được. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, dùng cái gì thật sự không quan trọng. Rót chân khí vào đao, chỉ sợ so với xẻng kia còn sắc bén hơn vài phần. Mặc dù phía trước biểu hiện của Diệp Thiên như chẳng quan tâm, nhưng sau khi bắt tay hành động, cả người đều trở nên trầm tĩnh. Hắn cảm ứng một chút vị trí của nhân sâm, đào từ cách nhân sâm hơn 30 cm. Nhìn thấy Diệp Thiên thận trọng như vậy, Hồ Hồng Đức thêm vài phần tin tưởng. Hắn tuy rằng không biết cái gì gọi là thái độ quyết định thành bại, nhưng khi đào sâm nhất định cần hết sức tao trung. Thứ này sinh trưởng ở bên trong lòng đất, có thể hấp thu tinh khí trong thiên địa ngưng tụ lại, thật không hổ là thiên linh địa bảo trong truyền thuyết, có điều sinh trưởng quá chậm. Nhân sâm là dược liệu quý nhất mà Diệp Thiên tu luyện tới nay đã dùng qua. À, thật sự nó cũng không hổ danh vua trong bách thảo. Dược tính của nó đối với sự tiến bộ của việc luyện công pháp của Diệp Thiên cũng có tác dụng rất lớn. Tuy rằng biết rõ mình sẽ không làm tổn thương đến nhân sâm, động tác của Diệp Thiên cũng cực kỳ cẩn thận, nhìn như nhanh chóng kỳ thực lại rất mềm dẻo, nhẹ nhàng dọn sạch đất chung quanh cấy nhân sâm. Cẩn thận một chút, cần đào được nguyên vẹn, đào lên rồi làm sạch đất. Đất đông cứng chính là tầng ngoài, sau khi đào lên, đất bên trong liền trở nên mềm nhũn ra. Động tác Diệp Thiên trở nên nhanh hơn, khiến Hồ Hồng Đức đứng xem không khỏi lo lắng đề phòng. Diệp Thiên lúc này cũng thấy thoải mái, quay đầu lại cười nói: Lão Hồ, ông xem là được rồi. Với sự khống chế của Diệp Thiên, rất thích hợp làm công việc tỉ mỉ này. Sau khi làm sạch đất bán vào sâm, ném đao gỗ đi, dùng tay múc từng cái rễ nhân sâm, đất phía dưới liền bay đi. Sau khi đào ra cả củ nhân sâm, 10 ngón tay Diệp Thiên giống như bay làm sạch bùn đất dính vào thân sâm, Hồ Hồng Đức đứng xem mà trợn mắt há hốc mồm, nhất thời cả người đều choáng váng. Phải biết rằng, nhân sâm sinh trưởng trong đất còn dính thật nhiều rễ cỏ, rễ cây, đá sỏi cứng, có những thứ bị rễ sâm bao vây ở bên trong. Nhưng mười ngón tay Diệp Thiên kia giống như là cái kim thêu, dị thường linh hoạt, đem toàn bộ tạp vật thanh trừ hết. Động tác tuy rằng cực nhanh, nhưng lại không làm cho rễ bị chút tổn thương nào. Hơn 10 phút đi qua, một cây nhân sâm đầy đủ thân rễ chính màu vàng nâu hiện ra trên tay Diệp Thiên. Rễ của cây nhân sâm này có chừng hơn 10 nhánh, to thì như cây tăm, nhỏ thì như sợi tóc. Đáng quý chính là nhiều rễ nhỏ như vậy, không có một cách nào bị gãy. Ngay cả Hồ Hồng Đức cũng không cách nào lấy sâm được đầy đủ như vậy. Lấy sâm mấy chục năm, Hồ Hồng Đức dám nói cây nhân sâm trong tay Diệp Thiên 5 tuổi không phải lâu nhất, nhưng phẩm chất tuyệt đối là tốt nhất. Thứ đồ chơi này ngoài màu sắc ra, chỗ khác thật sự là giống cà rốt nhỉ. Diệp Thiên đem gốc cây nhân sâm cẩn thận đặt ở lòng bàn tay, cẩn thận đánh giá. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân sâm tươi, cùng nhân sâm trước kia mua quả là có sự khác nhau rất lớn. Diệp Thiên có thể cảm giác được, nước bên trong nhân sâm này ẩm chứa tinh khí cực kỳ dồi dào. Thứ này mà dùng thì nhân sâm khô không thể so sánh được. Ngửi thấy cái mùi thơm nhẹ nhẹ này, Diệp Thiên thậm chí có một loại mông muốn cho ngay vào trong miệng nhai. Đối với người bình thường mà nói có lẽ sẽ quá bổ béo, nhưng đối với sức khỏe của Diệp Thiên mà nói tuyệt đối sẽ không có cách nói quá bổ như thế. Chính là Diệp Thiên lấy lục phẩm Diệp làm cơm ăn, thì những tinh túy cũng đều sẽ chuyển hóa thành tinh khí trong cơ thể hắn. Diệp Thiên cầm cho chắc, cẩn thận đừng bẻ gãy các rễ con. Lúc này Hồ Hồng Đức cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng cầm nhân sâm lại đây xem xét, lại quay đầu lại chạy 20 mét về phía rừng bạch hoa. Lão Hồ, ông làm gì vậy? Diệp Thiên có chút kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, mới vừa kêu một tiếng, liền thấy tay phải Hồ Hồng Đức chộp một cái, cào một cái trên thân cây bạch hoa cao lớn nhất. Bộp! Một tiếng, một mảnh vỏ cây khá lớn bị Hồ Hồng Đức lôi xuống, ngồi xổm người xuống rồi lại đứng trên mặt đất tuyết đọng. Qua một hồi lâu Hồ Hồng Đức mới chạy trở về. Diệp Thiên, đưa nhân sâm cho tôi. Không đợi Diệp Thiên mở miệng hỏi, Hồ Hồng Đức cầm lấy nhân sâm, dùng vỏ cây bọc lại. Diệp Thiên phát hiện ở trong vỏ cây còn có một chút rêu xanh và bùn đất thối rữa. Hồ Hồng Đức lại lấy từ trong ba lô ra một cái hộp gỗ, cẩn thận đem vỏ cây đã bọc nhân sâm thả vào. Sau khi làm xong mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy Diệp Thiên ánh mắt nghi hoặc, Hồ Hồng Đức cười nói: thân cây nhân sâm này rời khỏi đất sẽ rất nhanh trở nên khô quắt. Tôi dùng vỏ cây và rêu xanh bọc lấy nó, sẽ bảo đảm tinh khí của nó sẽ không tiết ra ngoài. Cần chú ý thật sự không ít, nếu là tôi trực tiếp làm thịt bổ sung nguyên khí không phải xong sao? Diệp Thiên liếm liếm môi, nhân sâm thì hắn dùng qua không ít, nhưng loại nhân sâm tươi thế này, Diệp Thiên thật đúng là chưa dùng qua. Tinh khí khổng lồ trong cây nhân sâm khiến Diệp Thiên ngứa ngáy trong lòng. Thấy ánh mắt Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức nhìn không được lui về phía sau một bước, ôm hộp gỗ vào trong lòng, nói: cậu đừng phung phí của trời, tứ phẩm Diệp 50 năm đã không thấy nhiều, lưu lại sau này còn có thể giữ mạng đấy. Cái gọi là giữ mạng chính là người sắp chết, chỉ còn lại có một chút hơi, đem nhân sâm trăm năm cắt thành từng miếng nhỏ cho người bệnh ngậm, tinh khí trong nhân sâm liền có thể cho người ta sống lâu thêm một chút để mà để lại di ngôn. Thời cổ đại, rất nhiều nhà giàu trong nhà đều có dấu sâm nhiều năm, chính là xuất phát từ duyên cớ này. Có điều nhân sâm trăm năm tới hiện đại đã là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nên nhân sâm 50 năm cũng miễn cưỡng có thể dùng thay. Tôi chỉ muốn nếm thử hương vị mà thôi. Nhìn thấy Hồ Hồng Đức phòng bị như phòng trộm mà nhìn mình, Diệp Thiên phẫn nộ nói: lão Hồ, quanh đây cũng không thiếu nhân sâm, chẳng qua không to bằng cây này, chúng ta có nên đào nữa hay không? Thông qua khí cơ cảm ứng, Diệp Thiên có thể nhận thấy được chung quanh tứ phẩm diệp này chừng 10 mét còn có một vài thứ ẩm chứa tinh khí, nói vậy chính là nhân sâm con ở chỗ này. Ông Tổ Tông, ngài để lại cho Trường Bạch Sơn chút hạt giống nhân sâm được không? Cánh rừng này còn phải nuôi sống không ít người đâu. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức nhất thời nở nụ cười khổ. Người lấy sâm có quy định của người lấy sâm, trừ phi gặp được ngũ phẩm diệp, bọn họ mới có thể đem tứ phẩm diệp cùng tam phẩm diệp chung quanh đào ra. Nhân sâm khác hơn 10 năm, người lấy sâm tuyệt đối sẽ không động vào. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 354, phá ra chi tử. Được, không đào, nhưng lão hồ này, lát nữa tôi lại tự tìm được nhân sâm tốt, ông đừng quản nhiều như vậy nhé. Thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi: Lão hồ, phần lớn nhân sâm sẽ mọc ở những nơi như thế nào? Ông nói cho tôi nghe một chút đi. Trường Bạch Sơn lớn như vậy, Diệp Thiên không thể lúc nào cũng phóng xuất ra khí cơ được. Hắn còn chưa tu luyện tới cảnh giới luyện thần phản hư, khí cơ phóng đi hơi nhiều một chút liền cảm giác được mỏi mệt. Lúc này Diệp Thiên muốn bắn tên có đích, chỉ kiểm tra ở những nơi có khả năng có nhân sâm cao, nếu không phỏng chừng nhân sâm chưa tìm được hắn đã có thể bị mệt chết. Cậu vẫn còn muốn tìm nhân sâm. Hồ Hồng Đức nhìn không được oán thầm một câu, hắn cũng đã nhìn ra Diệp Thiên lấy sâm thành thảo như vậy, hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của khả năng khống chế thân thể cường đại. Nhưng Diệp Thiên đã hỏi, Hồ Hồng Đức vẫn cần trả lời, nghĩ một chút, lúc sau liền nói: Nhân sâm có yêu cầu với hoàn cảnh sinh trưởng thực nghiêm khắc, thích sinh trưởng ở nơi rét lạnh, tầng đất mặt nhiều mùn, ánh mặt trời không trực tiếp chiếu xuống, nước mưa rơi xuống nhiều. Còn cụ thể ở những chỗ nào, điều này khó nói, cậu xem. Giống như trên sườn núi có thể đào được nhân sâm, trong rừng cây cũng có thể có, chính là trong núi non trùng điệp cũng có người đào được nhân sâm hơn trăm tuổi. Ngày trước trong cuốn Bản thảo kinh tập chú Đào Hoang Cảnh từng nói: Tam nha ngũ diệp, bối dương hướng âm, dục lại hoa ngã, đoạn thổ tương tầm. Mấy câu nói đó có thể nói khái quát nơi nhân sâm sinh trưởng rồi. Hồ Hồng Đức không được học hành cao, hắn biết chứ là học được từ vị lão trung y ngày trước. Nhưng nếu nói phương diện tri thức về nhân sâm cùng đông y ở Trường Bạch Sơn, Hồ Hồng Đức dám xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám khoe khoang đứng thứ nhất. Diệp Thiên chỉ vào rừng cây bình pha, hỏi: Đoạn thụ, ý nói khu rừng cây thấp. Đúng rồi, dơ u, v, quy, quy, o, y, a, quy, quy, nơ, gơ, cây thấp phát hiện nhân sâm xác suất rất lớn. Hồ Hồng Đức gật gật đầu, lấy nhân sâm dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phóng sơn, cũng không phải là thuận miệng giải thích nói vài lời có thể hiểu hết, nếu không Trường Bạch Sơn này đã sớm không tìm được cây nhân sâm nào rồi. Sau khi tự tay đào ra một cây nhân sâm, Diệp Thiên hứng thú thêm nhiều, hận không thể lập tức tìm được một cây nhân sâm ngàn năm, khẩn cấp thúc giục nói: Đi thôi, đi tới chỗ ông nói có lục phẩm diệp đó, nói không chừng tôi sẽ có thể tìm được cây nhân sâm thất phẩm diệp trong truyền thuyết đấy. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, khóe miệng Hồ Hồng Đức co giật một chút, cũng không nói thêm cái gì. Cha của cha hắn cũng sống ở Trường Bạch Sơn, cũng chưa từng thấy qua nhân sâm thất phẩm diệp. Rất nhiều người lấy nhân sâm thậm chí tin rằng nhân sâm vừa đạt được thất phẩm diệp liền sinh ra linh tính, cũng chính là truyền thuyết dân gian về em bé nhân sâm có thể xô cát tỷ hung, người thường căn bản là không thấy được. Thấy Diệp Thiên cao hứng phấn chấn đi ở phía trước, thường thường đánh giá trên mặt đất, Hồ Hồng Đức sở khóc sở cười đi theo, hai người lại leo lên đỉnh núi. Trường Bạch Sơn chỉ cao hơn so với mặt biển chừng 2.500 mét, ngoài đỉnh cao nhất còn có vài chục núi khác. Nghiêm khắc mà nói, Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức mới ở núi bên cạnh, hơn một giờ sau bọn hắn mới đi đến đỉnh núi cao nhất phía bắc. Mặc dù Diệp Thiên nhìn thấy rừng cây thấp liền phóng xuất ra khí cơ, nhưng vận may của hắn dường như không ổn. Ngọn núi này không còn tồn tại cây nhân sâm lâu năm nào nữa, tựa hồ thực sự có linh tính và đang tránh né Diệp Thiên. Diệp Thiên, dừng lại đi, đã đi 5-6 giờ rồi, chúng ta cầm làm chút đồ ăn. Nhìn thấy Diệp Thiên còn đang hết nhìn đông lại nhìn tây, Hồ Hồng Đức cũng nhìn không được. Khí huyết hắn thịnh vượng không giả, nhưng tóm lại là ông lão hơn 60 tuổi rồi, vẫn nhất định phải bổ sung chút đồ ăn. Nhân sâm đều trốn đi rồi sao? Lại không phát hiện ra một cây nào. Nghe được lời Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cũng đứng lại. Đoạn đường này hắn cũng không ít lần phóng xuất ra khí cơ, thân thể tuy rằng không mệt, tinh thần cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Diệp Thiên đặt ba lô ở trên mặt đất, nhớ lại mỹ vị của món canh rồng bay, chép miệng, nói: ăn gì đó? Lão Hồ, bắt mấy con rồng bay đi. Khi đi trên đường, xuyên qua rừng cây, thật ra cũng nhìn thấy mấy con rồng bay, nhưng lúc ấy tâm tư Diệp Thiên đều ở nhân sâm rồi, cũng không còn để ý. Bây giờ nghe Hồ Hồng Đức nói đến thức ăn, con run trong bụng nhất thời quấy lên. Nhỏ giọng một chút, tôi xem. Hồ Hồng Đức chìa ngón tay ở bên miệng xuyệt một tiếng. Bọn họ lúc này đang ở giữa sườn núi, xuống chút nữa chính là một rừng hoa, cũng là nơi rồng bay thích nhất. Nhiệt do trong núi thấp hơn so với bên ngoài, tuyết đọng từ mấy ngày hôm trước dưới đất cũng chưa hóa tan hết. Hồ Hồng Đức đi lên trước mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhỏ giọng nói: Diệp Thiên, chúng ta có lộc ăn ngon rồi, cánh rừng này có một hang ổ rồng bay. Diệp Thiên nhìn theo ánh mắt Hồ Hồng Đức, quả nhiên trên mặt tuyết phía trước 7-8 thước có một dấu vết thật nhỏ kéo dài đến rừng cây. Hồ Hồng Đức lấy từ trong ba lô ra một nỏ chế tạo rất hoàn mỹ, nói: mùa đông rồng bay dễ bắt nhất, Diệp Thiên cậu thu thập chút củi khô để đốt, tôi đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thiên thật đúng là không nhìn thấy Hồ Hồng Đức đặt vào trong ba lô thứ này, tò mò hỏi: nỏ tay? Không cần súng. Hồ Hồng Đức cười nói: súng không dùng được, bắn được một con là cùng, thứ này tốt nhất. Tôi đi với ông. Diệp Thiên ăn hai lần thịt rồng bay, nhưng đều là đã làm thịt sẵn, rồng bay chân chính hắn còn chưa từng thấy qua đâu. Được, nói nhỏ thôi, đừng khiến chúng kinh động. Hồ Hồng Đức gật gật đầu, hướng về rừng cây. Diệp Thiên gật đầu, thân thể nhất thời lần nhẹ nhàng rất nhiều, dấu chân giẫm trên mặt tuyết chỉ lưu lại một chút. Thấy vậy mặt già của Hồ Hồng Đức đỏ lên, có vẻ như hắn phát ra thanh âm, ngược lại khá lớn. Trong rừng cây này có chút thưa, trên mặt đất còn mọc lên không ít cây thấp bé. Hồ Hồng Đức xa xơ A-U-T-A-I với Diệp Thiên, lặng lẽ đi tới một bụi cây. Két, răng rắc. Ngay khi cự ly của Hồ Hồng Đức cách xào huyệt rồng bay còn có 7-8 thước, một nhánh cây không chịu nổi tuyết đọng đã gãy xuống. Theo một tiếng vang này, từ trong bụi cây thấp bé đột nhiên xì xoẹt bay ra 4 con vật, dương cánh liền bay đi ra ngoài bìa rừng. Có bón con ạ? Hồ Hồng Đức phản ứng cực nhanh, tay phải cầm tay nỏ hướng lên trên, ngay cả ngắm cũng chưa ngắm, trực tiếp bóp cò, một mũi tên hợp kim bắn đi ra ngoài. Hồ Hồng Đức bắn ra một mũi tên này, tay trái vừa ấm, một mũi tên dài bằng ngón tay lại xuất hiện trên nỏ, khoát tay định bắn một con rồng bay khác. Nhưng bắn được hai con cũng là cực hạn với Hồ Hồng Đức. Hắn không còn có thời gian đối phó với hai con rồng bay đã sắp bay ra khỏi rừng cây. Đang lúc Hồ Hồng Đức cảm thấy có chút buồn nản, hai con vật cách mặt đất đã hơn 10 thước, bỗng nhiên ụt một tiếng từ không trung rơi xuống đất. Hồ Hồng Đức thị lực phi thường, hắn có thể thấy từ thân thể hai con rồng bay còn có hai bông tuyết. Quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên đang vỗ tay, ánh mắt Hồ Hồng Đức lộ ra một tia hoảng sợ. Rồng bay tốc độ cực nhanh, nhất là tới độ cao 10 mét, trừ phi dùng súng bắn, thông thường rất khó làm gì được chúng nó. Không nghĩ tới Diệp Thiên tùy tay ném hai cục tuyết, đã đánh hạ được. Hiện tại Hồ Hồng Đức xem như tin, nếu hắn và Diệp Thiên đồng thời sinh sống trong rừng già này, Diệp Thiên nhất định sống thoải mái hơn so với hắn rất nhiều. Điều này làm cho người được xưng là thợ săn tốt nhất Trường Bạch Sơn là Hồ Hồng Đức trong lòng rất là khó chịu, mở miệng nói: Diệp Thiên, cậu đi chất ve và đun nước, tôi lại đi bắt thêm con hươu bào. Được. Mấy con rồng bay thật đúng là không đủ ăn. Diệp Thiên gật gật đầu, thịt rồng bay không tồi, nhưng bỏ lông cùng nội tạng đi rồi, nhiều nhất chỉ có 200-300 gram mà thôi, thức ăn tuyệt đối là không thể ăn no. Mùa đông trong rừng rậm đầy cành cây khô, Diệp Thiên nhặt một bó đặt ở chỗ dốc, sau đó dùng xẻng xúc một khối đất trống, ở giữa đất trống đào cái hố. Đem cành khô châm lên, Diệp Thiên đem nồi đặt lên mặt trên, lấy mấy khối tuyết đông lạnh thành băng ở trong nồi, hơn 10 phút sau tuyết tan cũng chậm rãi tản mát ra hơi nóng. Sống trong núi này thật ra cũng hơi thú vị, so với Mao Sơn thích thú hơn. Diệp Thiên rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, bất kể là lúc trước lấy sâm hay là hiện tại nấu cơm dã ngoại, với hắn mà nói đều là chuyện thực mới mẻ, loại thể nghiệm này hắn chưa từng trải qua. Thừa dịp nấu nước, Diệp Thiên đem bố con rồng bay đi vặt lông và bỏ nội tạng, chờ nước sôi trực tiếp đem rồng bay ném vào bên trong. Nhìn thấy Hồ Hồng Đức còn chưa có trở lại, Diệp Thiên từ trong ba lô móc ra cái hộp gỗ, đem củ sâm bên trong ra. Hắc hắc, lão Hồ, thứ tốt thế này không dùng rất đáng tiếc nhỉ. Răng rắc. Một tiếng, Diệp Thiên đã cắn tứ phẩm diệp kia mất một nửa, còn một nửa khác lại ném vào nồi đun cùng rồng bay. Thứ tốt. Một nửa nhân sâm đi vào miệng, Diệp Thiên nhất thời cảm giác một hơi chua tràn ngập trong miệng, đồng thời một dòng nhiệt khí theo yết hầu tốc hành đến ngực bụng. Thuốc này mạnh hơn thuốc sắc gấp trăm lần. Diệp Thiên không dám coi thường, trực tiếp khoanh chân trên mặt tuyết, vận chuyển nguyên khí. Nguyên khí tinh thuần như vậy, nếu tiêu tán ở trong người thật rất đáng tiếc. Đối với Diệp Thiên mà nói, sâm núi 50 năm ẩm chứa tinh khí, vẫn là thiếu một chút. Chỉ một tuần, tinh khí trong nửa củ sâm dĩ nhiên bị hắn hấp thu hầu như không còn. Ở rừng già một ngày mỏi mệt, Diệp Thiên còn có hao tổn thần thức, tất cả đều bổ sung trở về. Khi Diệp Thiên đứng lên, cảm giác tinh thần rất sảng khoái. Diệp Thiên, cậu ăn hết củ sâm rồi. Này, đây không phải phá gia chi tử sao? Diệp Thiên vừa mới đứng dậy, Hồ Hồng Đức khiêng một con hươu bào trở về, thấy hộp gỗ sống tuyết trên mặt đất, nhất thời khóc không ra nước mắt. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 355, không thể buông tha. Diệp Thiên thật vô tội chỉ vào nồi đun nước nói: Ông Hồ, nhưng tôi chưa ăn xong, hơn phân nửa đều quăng vào trong súp rồi. Cậu như thế là phung phí của trời cho a. Hồ Hồng Đức hái sâm mấy chục năm, ngoại trừ để cho mọi người dùng cứu mạng, cho tới bây giờ không gặp người ăn nhân sâm. Nếu không phải cảm thấy mình đánh không lại Diệp Thiên, y hiện tại cũng có tâm tư muốn động thủ. Ông Hồ, ông thiếu tiền sao? Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên đột nhiên hỏi: Tôi hơn nửa thân mình đều xuống mồ rồi, cần tiền làm gì đây? Hồ Hồng Đức tức giận nói. Diệp Thiên vỗ đùi, nói: Đúng vậy, ông lại không thiếu tiền, tại sao phải giữ lại nhân sâm này đây? Hơn nữa, ông cho rằng thứ đồ này có thể để người dân mua cứu mạng sao? Diệp Thiên vỗ vỗ bả vai Hồ Hồng Đức cười nói: Mấy gốc bổng chuối 50 năm này, không có mấy trăm nghìn cũng không xem được một cái, người dân có thể mua nổi không? Không cần nghĩ, so với tiện nghi cho mấy kẻ có tiền, không bằng lấy ra hai chúng ta bồi bổ thân thể đi. Diệp Thiên trải qua lần đó mua nhân sâm có thể nói là khắc sâu trong trí nhớ. Mấy triệu trên thị trường dược liệu căn bản là không đáng tiền. Có vài chủ quán lại đem những cây nhân sâm hoang dã nhiều năm cất giấu đi. Không phải người khách có thực lực, bọn họ căn bản không lấy ra. Hơn nữa từ xưa đến nay, nhân sâm cho tới bây giờ vốn là thứ người dân bình thường có thể sử dụng, so với giữ lại để người dùng giá cao mua đi, Diệp Thiên cảm thấy không bằng ăn vào bụng có lợi ích thực tế hơn. Nhưng đây là thứ tốt nha. Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên nói có chút mơ hồ, tuy rằng cảm thấy hắn nói không đúng, nhưng lại tìm không ra từ ngữ gì để phản bác. Thứ tốt. Diệp Thiên bĩu môi. Ăn vào trong bụng mới xem là thứ tốt. Thứ này ông giữ ở nhà cây sắm cũng không dùng tới. Tôi nói ông Hồ, ông đã hơn 60 tuổi, sao lại đối với vật ngoài thân vẫn không nhìn ra hả? Tôi không có không nhìn ra nha. Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên nói thế lại cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng lẽ mình thật sự làm sai sao? Thấy Hồ Hồng Đức đi quanh quẩn, Diệp Thiên cười nói: được rồi, tôi cái gì đây? Cầm con hươu này đem lột ra rửa sạch nướng ăn thôi. Kỳ thật Diệp Thiên ăn sống nhân sâm thật đúng là phung phí của trời cho. Nếu như bị cẩu tâm gia biết, nói không chừng cũng giận dữ nói hắn một trận. Phải biết rằng, nhân sâm càng lâu trong núi chế dược liệu kết quả càng tốt. Lý Thiện Nguyên lưu lại mấy phương thuốc, dùng nhân sâm sơn giã làm thuốc chính cùng với dược liệu khác chế ra đan dược. Công hiệu này so với ăn sống còn mạnh hơn nhiều. Sau khi rửa sạch lột da hươu, canh phi long con nấu đã xong, Diệp Thiên đặt chảo sắt xuống, dùng một nhánh cây xuyên qua con hươu, nhóm lửa trải nướng lên. Uống nửa nhánh tứ phẩm diệp trong canh phi long, sau khi ăn hết nửa nhánh nhân sâm vào trong bụng, Diệp Thiên thỏa ước nguyện nói: ông Hồ, dược tính 50 năm này vẫn chưa đủ, tôi vận công một ngày đã hấp thu hết tinh khí, không biết nhân sâm trăm năm trở lên như thế nào. Đừng có nghĩ tới, Diệp Thiên, nếu cậu có ý lấy lục phẩm diệp kia, sâm đó tôi sẽ không đào lên. Hồ Hồng Đức sợ Diệp Thiên, nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: sâm lục phẩm diệp kia là tôi muốn tặng cho chú cậu, không thể để cậu ăn được. Diệp Thiên ha ha cười nói: nói gì thế? Tôi giống hạng người như vậy sao? Không phải giống, cậu căn bản là vậy. Hồ Hồng Đức một chút mặt mũi cũng không cho Diệp Thiên, vẻ mặt mang biểu tình phẫn nộ nói: Diệp Thiên, được rồi, ăn cái gì đi. Diệp Thiên tức giận lấy một chân hươu đang nướng vàng ấm, há mồm bắt đầu ăn. Bên cạnh có rượu Hồ Hồng Đức chuẩn bị, hai người uống rất vui vẻ. Đúng rồi, ông Hồ, chúng ta không mang theo lều trại, trời lạnh như vậy thì ở đâu đây? Sau khi ăn xong, Diệp Thiên xúc tuyết dập tắt lửa trại, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời cũng đã sắp xuống núi. Đi theo tôi có đông lạnh cũng không tới lượt cậu, đi thôi, còn khoảng một giờ đi đường nữa. Hồ Hồng Đức cẩn thận lại đang xúc tuyết bao thêm lượt nữa lên lửa trại đã tắt. Rừng rậm mùa đông dễ dàng phát sinh hỏa hoạn, không cẩn thận có thể dẫn đến đốt cháy cả núi rừng. Sau khi thu thập xong đồ vật này nọ, hai người lại lao vào trong rừng. Sắc trời cũng dần tối, ánh chiều tà chiếu lên tuyết trắng, lấp lánh sắc màu đẹp đẽ hiếm có. Ơ, kia là cái gì? Lúc xuống sườn dốc vừa mới đi vào trong rừng già, Diệp Thiên nhìn thấy 7-8 mét phía trước trên cây hiện lên một màu vàng sáng bóng. À, là con chồn lớn, lại là chồn tía nha. Hồ Hồng Đức nghe tiếng nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, đưa tay lấy nỏ ra. Diệp Thiên cũng thấy rõ ràng, hóa ra là con chồn lông vàng hơi tím. Con vật này cũng không sợ người, đang trên cây cách mặt đất 7-8 mét, tò mò nhìn Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức. Ông Hồ, chậm một chút, con vật này không thể bắt. Diệp Thiên chẳng ngang Hồ Hồng Đức đè xuống tay nỏ đang hướng về phía chồn tía. Tựa hồ cảm thấy địch ý của Hồ Hồng Đức, trong miệng con chồn kia phát ra mấy tiếng chi chi, rồi phi nhanh biến mất trong rừng. Hồ Hồng Đức cầm nỏ, có chút tức giận hướng Diệp Thiên la lên: Diệp Thiên, sao vậy? Con chồn tía này rất hiếm thấy đấy, da lông của nó là thượng đẳng. Núi Trường Bạch có ba bảo vật: nhân sâm, nhung hươu và lông chồn, nhưng bán ra bên ngoài phần lớn đều là nuôi dưỡng hoặc là gieo trồng, như loại chồn tía hoang dã này là vô cùng hiếm thấy. Ông hồ trong núi này cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng có thể bắt, chỉ riêng con chồn này không cho phép ông hại nó bị thương. Lúc Diệp Thiên nói chuyện thu hồi tính cợt nhả, xuất phát nguyên nhân từ mao đầu, Diệp Thiên không cho ai sát hại con chồn, cho dù chồn tía và chồn tuyết không cùng một giống. Cáo tiên tôi còn không sợ, bắt con chồn thì sao? Hồ Hồng Đức không hiểu ra sao, y vài chục năm nay ít nhất cũng bắt 180 con chồn núi Trường Bạch, ngành bảo vệ động vật cũng không quản được y, sao Diệp Thiên lại không cho bắt? Tôi nuôi một con chồn tuyết, con vật ấy rất thông thái, trên người ông sát khí rất nặng, cẩn thận nó cắn ông. Được, không bắt sẽ không bắt, lúc nào cùng cậu đi kinh thành, tôi nhìn xem con chồn ấy có thần kỳ như cậu nói không. Diệp Thiên nói cho Hồ Hồng Đức về mao đầu, nghe được y cảm thấy rất kỳ lạ, trong núi động vật có linh tính Hồ Hồng Đức gặp qua không ít, nhưng chưa từng thấy qua linh vật như trong miệng Diệp Thiên nói. Tới rồi, buổi tối chúng ta ở đây. Sau khi hai người trò chuyện qua lại hơn một giờ, xuyên qua một cánh rừng già, trước mắt trên dốc thoai thoải rõ ràng hiện ra một cái nhà gỗ nhỏ, chung quanh nhà gỗ còn vây một hàng rào. Ông Hồ, đây là ai xây? Diệp Thiên không nghĩ tới trong núi sâu rừng rậm lại còn có nhà ở. Nhà gỗ này khoảng trên 100 năm rồi, chuyên để cho người vào núi hái thuốc ở lại. Đến nơi này, Hồ Hồng Đức cũng nhẹ nhàng thở ra. Ban đêm trong núi Trường Bạch nhiệt độ thấp nhất có thể âm 20-30 độ. Cho dù y khí huyết thịnh vượng, ở trong đống tuyết ngây ngốc một đêm cũng sẽ đông thành cây băng. Đợi chút, trước tiên đừng bước vào. Đang lúc Diệp Thiên qua hàng rào chuẩn bị đẩy cửa, bị Hồ Hồng Đức phía sau kéo lại. Có người đã tới nơi này, hơn nữa đã ở lại đây mấy ngày nay. Hồ Hồng Đức ngồi xổm xuống, lấy tay gạt tuyết đọng ở cửa, lập tức lộ ra mấy dấu chân rõ ràng. Diệp Thiên cho là không đúng nói. Ông Hồ, không phải ông nói, nơi này chính là làm cho người vào núi hái thuốc ở còn gì. Tháng này, dám vào núi Trường Bạch không có mấy người, cho dù không bị lạnh chết, cũng sẽ lạc đường trong rừng già. Trên mặt Hồ Hồng Đức lộ ra hận ý. Đúng là mạnh hạt tử, núi Trường Bạch này trừ tôi ra, chỉ có y dám vào núi lúc này. Mùa đông núi Trường Bạch cơ hồ đều trắng tuyết, rất khó phân biệt phương hướng. Kể cả khách mua sâm có kinh nghiệm, trừ phi bất đắc dĩ cũng sẽ không vào núi. Hồ Hồng Đức trước tiên nghĩ tới là mạnh hạt tử. Có thể gặp được luôn cũng tốt, ông Hồ an tâm nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi tìm bọn họ. Nghe thấy mạnh hạt tử, trong mắt Diệp Thiên cũng ẩn hiện sát khí, bị một người thông hiểu thuật pháp để ý tới, mùi vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Hồ Hồng Đức gật đầu, nói, bọn họ nếu đến đây cũng khỏi phải nghĩ đến ra khỏi núi. Lúc trước vì săn giết con cáo lửa kia y đuổi theo suốt 3 ngày 3 đêm, nói đến bản lĩnh trong núi truy bắt, Hồ Hồng Đức tuyệt đối là độc nhất của khu núi Trường Bạch. Cách nhà gỗ hai người Diệp Thiên đang ở hai đỉnh núi cũng có một nhà gỗ, bên trong lửa trại đang cháy lớn, vài người đang vây quanh một tấm da hổ máu chảy đầm đìa đánh giá. Bên cạnh da hổ còn một đống xương hổ chồng chất trên mặt đất, đây đều là thứ tốt, bán ra có thể đạt giá trên trời, còn thịt hổ bị bọn họ ném đi, hương vị thịt hổ có phần lên men, không ai thích ăn. Quách Tử Sâm không che giấu tham lam trong mắt, y mạo hiểm nhiều như thế phiêu lưu tiến vào trong núi Trường Bạch không phải vì tấm da hổ này sao? Nhìn trộm Mạnh Hạt Tử, Quách Tử Sâm giơ ngón tay cái lên, nói, Mạnh gia thương pháp giỏi, tấm da hổ này bán đi ít nhất đáng giá 500.000. Con hổ Đông Bắc này bị Mạnh Hạt Tử phóng một thương, hơn nữa viên đạn xuyên qua mắt phải, trên da hổ không có một vết đạn, thậm chí không thương tổn cả lông. Loại da hổ này trên thị trường giá cả cực cao. Thần sắc Mạnh Hạt Tử so với mấy ngày hôm trước tốt lên rất nhiều, nói, sáng mai đi xa hơn vào trong núi, tôi vẫn cảm giác lão già Hồ Hồng Đức kia không chừng đã đuổi vào trong núi. Núi Trường Bạch lớn như vậy, Xuống núi có rất nhiều đường, thật sự đi ra vượt biên vào trong Triều Tiên, đám người Quách Tử Sâm vốn không sợ Hồ Hồng Đức có thể tìm được bọn họ. Đó là lý do Mạnh Hạc Tử phải tiếp tục đi vào trong núi. Mấy người Quách Tử Sâm đều không đồng ý bán tấm da hổ này tìm một cô gái nhỏ cùng lên chiếc giường tiêu dao sung sướng, không phải tốt hơn so với cố chấp ở trong núi lớn có thể đông lạnh người thành cây băng sao? Có tiền cũng phải còn mạng mới tiêu xài được, các người có thể đi ra khi lão già kia đuổi giết sao? Mạnh Hạc Tử liếc mắt cười nhạo nói: đi ra ngoài nhất định chết, chẳng thà vòng quanh ở lại trong núi lớn này. Hồ Hồng Đức y có võ thuật cao cường, Mạnh Hạc Tử tôi cũng không phải ăn chay lớn lên. Mạnh Hạc Tử lần này ra tay đối phó với Hồ Tiểu Tiên vốn cũng không phải vì tiền. Hồ Hồng Đức mấy lần ngăn cản y giết người cướp của, Mạnh Hạc Tử đã sớm động sát tâm, chẳng qua trong lòng luôn kiêng kỵ, chưa ra tay mà thôi. Kỳ thật cho dù thất thủ, Mạnh Hạc Tử cũng không phải sợ Hồ Hồng Đức, nhưng người kia âm thầm phá thuật pháp của y cũng làm Mạnh Hạc Tử sợ tới mức tê liệt, lúc này mới cố ý trốn vào núi Trường Bạch. Phải biết rằng, Mạnh Hạc Tử dùng thuật pháp gia truyền tát mãn trong hơn 10 năm nay không biết lấy tính mạng bao nhiêu người, nhưng lần này y không chỉ thuật pháp bị phá, ngay cả mọi người cũng thiếu chút nữa bị chết. Có thể thấy được đối phương không phải khả năng của y có thể đối phó được. Quách Tử Sâm nhìn sắc mặt của Mạnh Hạc Tử cẩn trọng nói: Mạnh gia, chúng ta là cầu tài, không tất yếu cùng Hồ Hán Tam liều một sống một chết đâu. Mạnh Hạc Tử lắc đầu nói: phải, các người đi đi, tôi qua mùa đông này mới xuống núi. Vậy Mạnh gia, tôi, chúng tôi phải đi sao? Nghe được lời này của Mạnh Hạc Tử, mấy người Quách Tử Sâm liền choáng váng. Bọn họ thật sự muốn tự mình đi ra, có thể bây giờ đã chui vào bên trong bụng núi Trường Bạch, không có Mạnh Hạc Tử dẫn đường, bọn họ đừng nói xuống núi, có thể cánh rừng già này cũng không đi qua được. Nhị Hoa tầm mắt muốn mở rộng một chút, tấm da hổ này trên tay còn sợ gì sau này không bán được tiền sao? Mạnh Hạc Tử cũng không muốn lúc này đấu tranh nội bộ, khẩu khí dịu đi một chút, nói: các người đi theo tôi, chỉ cần có thể xử lý lão già Hồ Hồng Đức kia, sau này đồ vật trong núi Trường Bạch không phải để các người tùy ý lấy sao? Mạnh Hạc Tử lúc này có thương tích trong người, hơn nữa y một người một súng đối phó với Hồ Hồng Đức cũng không thật sự nắm chắc, huống chi bên cạnh Hồ Hồng Đức còn có cao thủ thần bí, cho nên y mới chịu đưa đám người Quách Tử Sâm đi cùng. Giống nhiều người trong giang hồ, Mạnh Hạc Tử mặc dù thông hiểu thuật pháp, nhưng trong lòng y uy lực của vũ khí hiện đại còn xếp trên thuật pháp kia. Có Quách Tử Sâm bọn họ đi theo bên cạnh, dù cho Hồ Hồng Đức có đuổi theo, đến lúc đó dùng súng bắn loạn, Hồ Hồng Đức cùng kẻ giúp đỡ y kể cả là thần tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Được rồi, nghe theo ngài Mạnh ra. Quách Tử Sâm cùng mấy người khác liếc nhau một cái, tình thế so với người mạnh hơn chính bọn họ cũng không thể tự đi ra khỏi ngọn núi lớn này, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng Quách Tử Sâm còn có chút không cam lòng, mắt đảo một vòng sau đó mở miệng nói: đúng rồi Mạnh gia, lương thực chúng ta cũng không mang nhiều, sợ là sống không qua nổi mùa đông này. Mạnh Hạc Tử nghe vậy phá lên cười, khoát tay áo nói: chuyện này các người không cần lo lắng, đi theo Mạnh gia tôi cam đoan các người có thể thưởng thức những món nổi tiếng của ngọn núi này. Vài chục năm gần đây khách mua sâm chết trong tay Mạnh Hạc Tử ít nhất cũng phải hơn 10 người. Mạnh Hạc Tử cũng sợ chính phủ tra được y, sớm ở trong núi bố trí đường lui, hơn nữa dự trữ lượng lớn lương thực vật tư chính để chuẩn bị khi cần đến. Được rồi, uống xong rượu đi ngủ đi, sáng mai xuất phát sớm một chút, tới được chỗ ấy là an toàn. Không biết vì cái gì, trong lòng Mạnh Hạc Tử luôn có cảm giác bất an, nếu không phải buổi tối không thể phân rõ đường thì thậm chí một khắc cũng không muốn ở lại trong này. Lão Tử mấy tháng trước ở đây bổ sung gạo và mì đều bị bọn họ lấy đi. Hồ Hồng Đức đốt đèn dầu trong nhà gỗ tìm kiếm khắp nơi một lúc, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Tác dụng của nhà gỗ này chính là để cho người vào núi hái thuốc rừng chân ở tạm. Dựa theo quy củ của núi, ở đây ăn gì dùng gì đều phải bổ sung lại. Nhưng rất rõ ràng, người của Mạnh Hạc Tử ăn hết đồ ăn trong bếp, phần còn lại cũng lấy mất, rõ ràng chính là không muốn lưu lại cho người phía sau. Ông Hồ, đừng nhắc nữa, đem thịt sấy ra ăn nhanh rồi nghỉ ngơi. Diệp Thiên điểm này rất tốt, sơn hào hải vị hắn có thể ăn, đồng dạng cơm rau dưa hàng ngày hắn cũng có thể dùng. Hơn nữa sáng mai không chừng có thể gặp đám người Mạnh Hạc Tử, Diệp Thiên lại càng không nghĩ tới bây giờ lãng phí tinh thần. Sáng mai bắt kịp bọn họ, tôi sẽ lột da của bọn họ. Người sống trên núi đặc biệt coi trọng quy củ, hành vi của Mạnh Hạc Tử thậm chí làm hại cháu gái Hồ Hồng Đức làm y phẫn nộ. Phải biết rằng bọn họ lấy đi đồ tiếp tế, rất có thể khiến người phía sau mất đi tính mạng. Sự hận thù của Hồ Hồng Đức làm Diệp Thiên giật mình, mở miệng hỏi: tôi nói ông Hồ, giết người bất quá chỉ đầu xuống đất, ông sẽ không thật sự làm vậy chứ? Hồ Hồng Đức lắc đầu, nói: tôi chưa làm qua, nhưng tôi đã thấy, năm đó cha tôi đã từng lấy mạng người. Đúng hay sai vậy? Ông Hồ, nói đi. Sau khi nghe lời Hồ Hồng Đức nói, Diệp Thiên cũng có thể đoán ra, ông già này năm đó trong hang ổ thổ phỉ nổi loạn, chuyện xưa trên người khẳng định không ít. Hồ Hồng Đức trầm ngâm một lát, tựa hồ nhớ lại chuyện trước đây, lúc lâu sau mới mở miệng, nói: đó là lúc tôi 8 tuổi, cũng chính là chuyện sau khi bọn xâm lược phá vòng vây trốn thoát, tuyết năm ấy, so với năm nay còn lớn hơn. Năm đó người bán đứng Hồ Vân báo, là lục trại chủ trong sơn trại, y vì một lần xuống núi chơi ký viện, bị người Nhật Bản bắt lấy, vì cái mạng nhỏ của mình mà làm kẻ phản bội. Sau khi đem vợ và con giao cho người Nhật Bản, lục trại chủ được phóng thả về trên núi. Vì sợ làm Hồ Vân báo nghi ngờ, y và người Nhật Bản có liên hệ đều cho em trai ruột đi làm. Ngày đó dẫn người Nhật Bản lên núi cũng chính là em trai lục trại chủ, nhưng chuyện này cũng bị cẩu tâm gia phá rối, lúc ấy lục trại chủ bị trói. Không biết là lục trại chủ tốt số hay mạng xui xẻo. Lúc phá vây nhiều người chết như vậy, y lại có thể không thương tổn một cọng lông sợi tóc được người đưa ra ngoài. Nhưng sau khi phát sinh chuyện đó, lại hối hận bản thân sao lại được cha mẹ sinh ra. Sau khi người Nhật Bản xông ra khỏi vòng vây, Hồ Vân báo cho người lột hết quần áo trên người lục trại chủ, đào một cái hố trong tuyết, chôn lục trại chủ trong đó, chỉ để đầu thò ra. Hồ Vân báo tự động thủ cạo sạch tóc của lục trại chủ, sau đó dùng dao nhỏ sắc bén cắt một vòng trên trán lục trại chủ, cho người đem thủy ngân đun sôi từ trên đầu đổ xuống dưới. Bởi vì mật độ thủy ngân khá lớn, cũng tương đối nặng, đổ xuống sẽ làm da của lục trại chủ tách rời với cơ thể. Loại đau nhức này làm lục trại chủ huyệt một tiếng, liền từ trong tuyết chui ra, còn lại da người dính trong hố tuyết, cả người đều là máu tươi, chạy được hơn 10 mét rồi té ngã ra đất, kêu rên hơn nửa tiếng rồi mới chết. Loại cảnh tượng khủng bố này làm Hồ Hồng Đức lúc ấy chỉ có 8 tuổi mà cả đời cũng khó quên được. Nhưng cha là anh hùng hảo hán, Hồ Hồng Đức thật sự chưa từng sợ hãi như vậy. Tôi nhổ vào: ông, các người thật đúng là vô nhân tính. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức kể xong, cho dù Diệp Thiên to gan lớn mật cũng không nhìn được lông tóc dựng đứng. Chết kiểu này đối với người chịu hình và người quan sát đều là một loại kích thích mãnh liệt, đập mạnh vào thị giác, e là cả đời không thể quên được. Diệp Thiên tự hỏi bản thân coi như là người thủ đoạn độc ác, người chết trong tay hắn cũng có vài chục mạng, nhưng để hắn dùng biện pháp như thế giết người, Diệp Thiên tuyệt đối không làm được. Diệp Thiên, đổi thành chúng ta, lúc ấy cũng sẽ làm như vậy. Hồ Hồng Đức đối với lời nói của Diệp Thiên không cho là đúng, lắc đầu nói: lên núi làm thổ phỉ, có ai là người lương thiện? ai không muốn ngồi ghế thứ nhất, đối xử với kẻ phản bội nếu không tàn nhẫn một chút, huynh đệ dưới tay đều xem thường ta. Kháo, là giết gà dọa khỉ sao? Diệp Thiên hiểu được một chút. Sự thật cũng đúng như thế, Hồ Vân báo khi đó lột ra lục trai chủ, những người còn sống, từ sau không còn ai dám suy nghĩ gian dối, cả đời đối với Hồ Vân báo biết vâng lời. Dù là sau giải phóng có người đưa ra chuyện bắt sống đại thổ phỉ phản động Hồ Vân báo, cũng đều bị những thủ hạ của U áp xuống, có khi thậm chí để núi Trường Bạch thành khu vực quân sự cấm. Hồ Hồng Đức gật đầu, nói: được rồi, chính là đạo lý đó. Nếu như trước kia tôi lột ra mạnh hạt tử, làm cho mọi người biết hậu quả khi phá hư quy củ của núi rừng. Sau khi nghe lời Hồ Hồng Đức nói, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười, cảm thấy ông lão này ngoài miệng nói tàn nhẫn, cũng chưa chắc thật sự dám làm thế. Lão gia hỏa này vừa rồi thật làm mình sợ không ít. Ông Hồ, tôi và cha ông khi xuất chiêu đều có thể coi là người lương thiện. Nói thật, Diệp Thiên thật sự có chút hướng tới không chịu sự ràng buộc thế tục, cuộc sống mồm to uống rượu ăn thịt miếng lớn, chính là sinh không gặp thời, chỉ có thể để hồng trần cuồn cuộn cuốn đi. Hắc hắc, cậu so với cha của tôi cũng không kém cạnh nhau. Thấy Diệp Thiên lấy bản thân so sánh với cha y, vẻ mặt Hồ Hồng Đức khinh thường. Hồ Hồng Đức nhận thấy Diệp Thiên chính là thanh niên 20 tuổi, ngoại trừ thân thủ thuật pháp cao minh, chỉ sợ thấy máu cũng ngây ngốc luôn thôi. Ông Hồ, tôi mà sinh ở thời đó, nói không chừng sẽ đoạt chiếc ghế của cha ông đấy. Diệp Thiên đúng là không phục, đại sư huyên có thanh danh lớn như vậy, Diệp Thiên hắn há có thể kém hơn. Được rồi, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi sớm đi. Một ngày đi trong rừng núi, Hồ Hồng Đức sức lực có chút không chịu nổi, thấy bộ dáng Diệp Thiên hứng chí tưng bừng, vội xua tay nói: tôi biết chỗ ở trong núi của Mạnh Hạc Tử, sáng mai chúng ta đến gần đó chặn đường y. Núi Trường Bạch lớn như vậy, xuống núi có rất nhiều đường, thật sự đi ra vượt biên vào trong Triều Tiên, đám người Quách Tử Sâm sẽ không sợ Hồ Hồng Đức có thể tìm được bọn họ. Đó là lý do Mạnh Hạc Tử phải tiếp tục đi vào trong núi. Mấy người Quách Tử Sâm đều không đồng ý, bán tấm da hổ này tìm một cô gái nhỏ cùng lên chiếc giường tiêu dao sung sướng, không phải tốt hơn so với cố chấp ở trong núi lớn có thể đông lạnh người thành cột băng sao? Sự yên lặng dị thường trong đêm ở núi Trường Bạch phản phất trong thế giới không tiếng động, chỉ có thanh âm đùng của tiếng củi đốt trong phòng mới làm người ta cảm giác được mình đang trong hiện thực. Hoàn cảnh như thế để trầm tư mặc tưởng là rất thích hợp. Sau khi Hồ Hồng Đức ăn uống no đủ đã ngủ luôn, Diệp Thiên cũng yên lặng ngồi xuống góc phòng, dùng tâm cảm thụ trốn bồng lai không bị nhân loại làm dơ. Cùng linh khí ngưng tụ bằng trận pháp trong tứ hợp viện kinh thành không giống nhau, linh khí trong núi mặc dù không nhiều như vậy, nhưng rất tinh khiết. Hơn nữa mang hơi thở mát lạnh, nhưng là cùng linh khí trong mấy khối phỉ thúy mà Diệp Thiên đoạt được có vài phần tương tự. Đợi có cơ hội cần biết thêm một chút về tín ngưỡng Phật gia và Tây Phương, bọn họ có thể tồn tại lâu như vậy, có nhiều tín đồ như vậy chắc chắn phải có chỗ độc đáo. Nghĩ lại vài ngày trước đấu pháp cùng Mạnh Hạc Tử khi thấy được loại linh khí kia, Diệp Thiên hướng suy nghĩ không khỏi liên tưởng đến Phật gia và giáo phái Tây Phương. Lúc này trong đầu hắn đã rõ ràng tư duy trong tín hiệu mã hóa do chính mình chuyển động thành. Diệp Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này hắn muốn tiến sâu vào trạng thái suy tưởng, đồng thời thở chậm hơn nhiều, mỗi lần phải qua vài phút mới có thể thấy ngực phập phồng yếu ớt. Xa xa, xa xa, đột nhiên thanh âm ma sát của bước chân và tuyết đọng rơi vào lỗ tai Diệp Thiên, lập tức đánh thức hắn đang suy tưởng. Ông Hồ, tỉnh dậy. Diệp Thiên vừa mới mở miệng kêu một tiếng, Hồ Hồng Đức vốn đang ngủ say liền mở mắt. Người sống trong núi, sự cảnh giác không hề kém so với Diệp Thiên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cả nhà gỗ đều chấn động. Phiến gỗ cửa không phải thật chắc chắn đã thẳng bị bên ngoài phá ra, một bóng dáng tối đen cùng với gió lạnh thấu xương luồn vào phòng. Mẹ nó, gấu chó sao? Thi lực Diệp Thiên rất tốt, liếc mắt một cách đã thấy được một con gấu đen cao khoảng 1,5 mét. Sau khi đi vào phòng, con gấu dường như với lửa chạy có chút sợ hãi, nhưng giống như luyến tiếc rời đi, cái mũi hít hà về phía hai người Diệp Thiên, cư nhiên không quan tâm chui vào một góc nhà gấu ngủ. Vậy gấu chó này là do người nuôi? Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên nhất thời hai mắt mở to nhìn. Trong ấn tượng của hắn, gấu chó tựa hồ sẽ tấn công con người. Có thể cảnh tượng trước mắt hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Vốn Diệp Thiên đã chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên rơi vào lòng bàn tay, nghĩ thầm sáng mai có thịt gấu ăn. Nhưng dáng điệu đại gia hỏa này ngây thơ chân thành, làm Diệp Thiên làm sao cũng không hạ thủ sát hại được. Hừ hừ. Dường như trả lời lời nói của Diệp Thiên, con gấu chó trở mình trong miệng phát ra thanh âm hừ hừ. Làm nó ngủ ngay đi, con gấu chó này vô hại. Hồ Hồng Đức cũng không nghĩ tới nửa đêm một con gấu chó xông vào, lắc đầu đứng dậy đóng cửa phòng bị mở ra, ngăn gió lạnh thổi vào trong phòng. Ông Hồ, nếu ban đêm nó đặt mông ngồi trên người ông thì làm sao bây giờ? Diệp Thiên nghe người ta nói, lợi hại nhất của gấu chó không phải là bàn tay, mà là mông. Người cường tráng khỏe mạnh bị cái mông lớn kia ngồi trên người cũng sẽ nát tương thành một cục thịt. Hồ Hồng Đức cười nói, không có việc gì, vừa mới bắt đầu mùa đông, trong bụng nó chất béo nhiều, có lẽ nó không tìm được hang động, chỉ có thể chui đến đây. Gấu chó sống tại đây, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bắc, có thói quen ngủ đông, hàng năm lúc tuyết rơi, chúng liền rúc vào trong hang động không ăn không uống, dựa vào lượng mỡ tích lũy lúc trước mà vượt qua mùa đông giá rét. Chẳng qua nếu như gấu chó đã tiến vào ngủ đông bị người ta đánh thức, sẽ không còn hiền ngoan như bây giờ, kể cả loài hổ bá vương núi rừng cũng phải nhượng bộ lui binh. Quả nhiên, một đêm này hai người và một con gấu đều bình an vô sự. Sáng hôm sau lúc Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức rời đi, đại gia hỏa này còn dùng thanh âm hừ hừ rung trời tiến đưa hai người. Ông Hồ, thế nào? Phải đuổi theo bọn người Mạnh Hạc Tử hay là đi lấy nhân sâm trước? Sau khi đi ra khỏi nhà gỗ, Diệp Thiên nhìn về phía Hồ Hồng Đức. Tình huống trong núi này hắn rõ ràng không quen thuộc. Hồ Hồng Đức nghĩ một lát nói, đuổi theo Mạnh Hạc Tử, nhân sâm lấy muộn vài ngày cũng không quan trọng. Hồ Hồng Đức cũng không chịu thiệt, ở núi Trường Bạch hoành hành nhiều năm như vậy, trước khi y bị Mạnh Hạc Tử tính kế thiếu chút nữa làm cháu gái chết trước mắt y, đương nhiên nuốt không trôi cơn tức này. Được, tôi cũng muốn biết thuật pháp giáo phái Tát Mãn. Diệp Thiên cũng không có ý kiến gì, hắn đối với thuật pháp của Mạnh Hạc Tử có thể tự thân không tu luyện mà mượn linh khí cũng cảm thấy thật hứng thú. Quên đem Đại Hoàng theo, đi thôi, nơi này lên núi có một con đường thôi, qua đây hẳn có thể thấy dấu vết bọn họ để lại. Lúc đám người Mạnh Hạc Tử vào núi, tuyết không ngừng rơi, tuyết lớn vùi lấp đi rất nhiều dấu vết. Nhưng Hồ Hồng Đức ở trong núi nhiều năm như vậy, một chút dấu vết để lại đều có thể cho y hiểu rõ hướng mà đối phương đi qua. Tìm đã nửa ngày, sau khi vượt qua ngọn núi trước mắt cao tới 2000 mét, quả nhiên tìm được một đống lửa trại bị vùi lấp dưới tuyết. Hồ Hồng Đức dạo một vòng xung quanh, sau đó mở miệng nói, đúng vậy, Mạnh Hạc Tử theo hướng sơn trại mà đi. Cha ông năm đó lập một sơn trại. Diệp Thiên tò mò hỏi, đúng vậy, nơi đó địa thế hiểm trở, hơn nữa vô cùng bí mật, trừ phi là người mình, bằng không rất khó phát hiện. Nói tới đây, trên mặt Hồ Hồng Đức lộ ra hận ý. Mạnh Hạc Tử vốn không biết chỗ đó, cha của tôi năm đó dẫn ý vào núi đi qua đấy, thứ vong ăn bội nghĩa ấy. Cha của Mạnh Hạc Tử vừa mới bị bắn chết. Hồ Vân báo nhớ lại tình xưa, từng đưa Mạnh Hạc Tử lên núi ở mấy tháng, còn dạy y một số công phu đơn giản. Nhưng sau đó tin tức vây bắt Hồ Vân báo rất nhiều, ông ấy sợ liên lụy tới Mạnh Hạc Tử, đã đưa y trở về nhà. Chính vì thế mà tên kiêu ngạo này trở nên hận Hồ Vân báo. Diệp Thiên lắc đầu, nói, Ông Hồ, không đúng, Mạnh Hạc Tử hẳn là hiểu được. Ông cũng biết chỗ sơn trại kia, y không sợ ông đuổi theo sao? Người này tâm tư ác độc, y vào núi có lẽ không có ý tốt, chỉ sợ muốn cùng tôi chấm dứt tất cả. Muốn nói trên đời này người hiểu rõ bản thân mình nhất, chưa chắc đã là người thân, thông thường đều là người hận mình đến tận xương tủy. Chính như Mạnh Hạc Tử biết Hồ Hồng Đức sẽ đuổi vào trong núi, Hồ Hồng Đức cũng nắm được tâm tư của Mạnh Hạc Tử. Vậy chúng ta vượt qua như vậy, chẳng phải theo ý muốn của y sao? Tuy rằng Mạnh Hạc Tử thuật pháp không cao lắm, nhưng cẩn thận tốt hơn, Diệp Thiên cũng không muốn thua ở đây. Không có việc gì, tôi biết một đường mòn, chúng ta có thể đến sơn trại trước người của y. Trên mặt Hồ Hồng Đức cười ác độc. Cha ta năm đó xưng bá vương núi Trường Bạch, con của ông ấy cũng không phải kẻ hèn nhát. Muốn cùng ta đấu đạo hạnh Mạnh Hạc Tử vẫn còn chưa đủ đâu. Thanh danh của Hồ Hồng Đức ở núi Trường Bạch cũng không phải thổi phồng. Năm người Nhật Bản đầu hàng, lúc ấy Hồ Hồng Đức bất qua 13-14 tuổi, dựa vào một chiếc dao găm giết chết 6 tên giặc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ý không bị cha liên lụy. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức đều là người có thân thủ cao minh, người thường xem ra khó có thể vượt qua núi non trùng điệp, trong khi hai người bọn họ lại không coi vào đâu. Trong vòng một ngày, hai người vượt qua hai đỉnh núi. Lúc buổi tối vẫn nghỉ ngơi trong một nhà gỗ trong núi, nhưng hôm nay hai người luôn phiên gác đêm, vì dựa theo tính toán của Hồ Hồng Đức, khoảng cách của bọn họ với đám người Mạnh Hạc Tử đi trước 3 ngày chắc là đã không còn xa. Sáng sớm hôm sau, Hồ Hồng Đức vẫn đưa Diệp Thiên đi vào rừng rậm. Tới buổi trưa, hai người đi tới dưới chân một ngọn núi. Chỉ vào đỉnh núi mây mù lượn lờ, Hồ Hồng Đức nói: Diệp Thiên, đây là hàng rào của cha tôi năm đó. Vốn ở dưới chân núi có nhà ở, nhưng đều bị giặc xâm lược đốt hết. Nơi tốt, núi này dễ phòng thủ khó tấn công nha. Diệp Thiên cẩn thận quan sát, ngọn núi này không giống với đa số ngọn núi khác trong núi Trường Bạch có sườn dốc thoai thoải, lên núi chỉ có một đường mòn nhỏ, lúc trước người Nhật Bản hẳn là ở đây chịu thiệt thòi rất nhiều. Ông Hồ, làm sao vậy? Nhìn thấy ánh mắt Hồ Hồng Đức nhìn thẳng lên trên núi, Diệp Thiên vỗ vai y. Không có việc gì, Diệp Thiên, chúng ta lên núi đi, lên trên chân núi chờ bọn họ. Hồ Hồng Đức đã rất nhiều năm chưa tới nơi này, đứng ở chân núi, nhớ lại chuyện cũ đã xảy ra hơn nửa thế kỷ trước, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Diệp Thiên tiện tay bấm một quẻ, lập tức mày nhíu lại, đưa tay kéo Hồ Hồng Đức lại, nói: Đợi một chút, tôi vừa mới bấm một quẻ, bọn họ hẳn là đang ở hướng đông bắc cách đây 30 dặm, không chắc sẽ lên núi. Nhiều người trong kỳ môn hiểu được xu cát tình hung, lúc trước Diệp Thiên coi qua hướng đi của Mạnh Hạc Tử, nhưng chỉ biết y ở trong núi lớn, nhưng hiện tại ở khoảng cách gần, Diệp Thiên suy đoán cũng chính xác hơn nhiều. 30 dặm hướng đông bắc, nơi đó không phải hướng đến đầm Hắc Long sao? Hồ Hồng Đức nghe vậy sửng sốt, nơi ấy có một hồ nước sâu không thấy đáy. Hơn nữa hàng năm có độc chứng bao phủ, rất ít người dám tới gần nơi đó. Nghe Hồ Hồng Đức nói về đầm Hắc Long, Diệp Thiên cười nói: Ông Hồ, chính là đầm Hắc Long, hai người chúng ta thì sợ gì? Được, không thể buông tha, người dũng cảm sẽ chiến thắng, chúng ta đi. Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên nói hào hứng quá, đem nhiều đồ vật trên người ném lên mặt đất. Chỉ cầm nỏ, bên hông mang một thanh đao khai sơn sắc bén. Bởi vì rừng núi rậm rạp, trong rừng già, súng ốm cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Lúc va chạm gần nhau, vũ khí lạnh thường có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Nhanh lên, đi nhanh chút, còn 7-8 dặm nữa là có thể nghỉ ngơi. Ở cách hai người Diệp Thiên khoảng hơn 30 dặm, Mạnh Hạc Tử đang không ngừng thúc giục đám người Quách Tử Sâm. Y phát hiện đưa mấy người này theo là hoàn toàn sai lầm, làm cho dự tính của y đến nơi trốn chậm mất một ngày. Mà làm Mạnh Hạc Tử sốt ruột chính là trong lòng y thỉnh thoảng sẽ nổi lên cảm giác tim đập nhanh hơn, tựa như bị hổ đông bắc theo dõi khi 18 tuổi vào núi, trực giác nói cho y biết. Hồ Hồng Đức đã không còn cách y bao xa. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 356. Rằng co, người thường thì phải đi hơn nửa ngày đường, thế mà hai người chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ đã đến rồi. Nhìn thấy sương mù đang bốc lên ở phía trước, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức cùng dừng chân lại. Đây là một hẻm núi dài đến hơn 1.000 mét, trong khe núi một làn sương mù xám xịt dày đặc, ở chỗ mặt đất có tuyết và sương mù ướt đẫm kia có chút hơi bẩn. Lớp sương mù này hơi kỳ quái, theo như lý thuyết, sương mù bình thường đều xuất hiện ở lĩnh Nam mưa nhiều, thế mà tại sao ở đây cũng có? Trong núi Mao Sơn cũng có khí độc tồn tại, Diệp Thiên hồi còn nhỏ đã từng đi lạc vào, chỉ có điều khí độc ở đó không nhiều lắm, chỉ khiến cho cậu bị bệnh mấy ngày mà thôi. Khí độc là do sau khi những động thực vật ở rừng rậm nguyên sinh phân hủy tạo thành, nguyên nhân chủ yếu là không có con người xử lý xác chết động thực vật nên chúng biến thành khí độc, thế nhưng ở miền Bắc này là cực kỳ hiếm thấy. Đây chính là Hắc Long Đàm rồi, Diệp Thiên, cậu có thể cảm ứng được bọn mạnh hạt tử đang ở nơi nào không? Nhìn thấy lớp sương mù tối tăm mờ mịt trước mặt kia, sắc mặt Hồ Hồng Đức có chút trang nghiêm. Núi Trường Bạch có rất nhiều chỗ người thường không thể đi vào, Hắc Long Đàm là một trong những nơi đó. Trước kia, vào thời kỳ Hồ Hồng Đức còn săn bắn từng đuổi theo một con lợn rừng mà chui đến chỗ sương mù này, chỉ có điều chẳng đến mấy phút sau, lợn rừng như mấy con ruồi muỗi bị bắn vọt ra, lớp lông da dày thế mà bị thối rữa hết. Kể từ đó, Hồ Hồng Đức đã liệt Hắc Long Đàm này vào vùng cấm, hơn nữa chỗ lối vào khe núi đối diện này dựng một tấm biển cảnh báo nguy hiểm. Bọn họ ở phía trước cách chúng ta khoảng 5 dặm, chắc là có 4, 5 người. Diệp Thiên cầm đồng tiền ra bói một quẻ, có lẽ là có duyên tiếp cận đối phương, quẻ này của cậu càng ngày càng rõ. Từ đó mà muốn lên núi, nhất định phải đi qua Hắc Long Đàm, bọn người mạnh hạt tử đến đó làm gì nhỉ? Hồ Hồng Đức nghe vậy nhíu mày, xem tuyến đường đám người mạnh hạt tử đi, hình như là đến Hắc Long Đàm, nơi này là cấm địa nổi tiếng trong núi Trường Bạch. Ông cũng có chút không hiểu ý định của mạnh hạt tử là gì. Diệp Thiên khoát tay, nói: Lão Hồ, quản nhiều như vậy làm gì, chi bang bắt bọn chúng lại tra hỏi thì khác biết. Ở sườn núi có con đường nhỏ, chúng ta qua đó đi. Hồ Hồng Đức gật gật đầu, con đường nhỏ này cực kỳ khó đi, ngoại trừ ông và Diệp Thiên ra, cho dù là mạnh hạt tử biết được, hắn ta cũng không thể đi được. Nói là con đường nhỏ, chẳng qua là ở sườn núi có một khe hở nhỏ, hẹp đến mức chỉ đủ một người qua. Hơn nữa có chỗ còn bị gãy khoảng 2-3 mét, thêm nữa chỗ tuyết động, người thường chắc là đứng cũng không vững. Phía dưới khe hở này chính là vách núi đen ngòm cao 50-60 mét, nhìn xuống phía dưới là khí độc mịt mờ, ngay cả Diệp Thiên cũng cảm thấy hơi run sợ, ở đây ngộ nhỡ ngã xuống, cho dù là không chết, sợ là cũng bị trúng độc mà chết. Lúc này Diệp Thiên cũng phải rất cẩn thận. Khi nãy đi đường còn thoải mái, chân như mọc rễ, mỗi bước đi đều cực kỳ cẩn thận. Sau khi đi hơn nửa tiếng đồng hồ, hai người mới qua khỏi khe núi. Quay đầu lại nhìn đoạn đường mình vừa đi, Diệp Thiên chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Trên đầu Hồ Hồng Đức cũng toát mồ hôi to bằng hạt đậu, bộ dạng kia nhìn còn chật vật hơn cả Diệp Thiên. Lão Hồ, nghỉ thôi, đến nước cũng chưa uống ngụm nào kìa. Diệp Thiên cầm ra một chai nước ra, vừa định uống nước thì phát hiện nước trong chai đã đóng thành băng hết rồi. Diệp Thiên, đừng có ăn thứ tuyết đấy, cẩn thận có độc đấy. Nhìn thấy Diệp Thiên bốc tuyết trên đất đưa vào miệng, Hồ Hồng Đức chặn tay cậu lại, đem bình rượu lại cho Diệp Thiên. Lão Hồ, bọn họ hình như vẫn chưa di chuyển, ông có muốn bày bẫy không? Uống một hớp rượu, hơi thở của Diệp Thiên cũng bình thường lại. Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, nói: Không có ít đâu, mạnh hạt tử sống mấy chục năm trong núi rồi, mấy cái bẫy này cũng không có tác dụng với hắn ta đâu. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua vùng núi rậm rạp phía xa xa, thản nhiên nói: vậy sống chết phó mặc cho ông trời đi, ông cẩn thận chút, súng đạn không có mắt, đến lúc đó tôi cũng không cứu được ông đâu. Giang hồ ăn oán giang hồ, đã ra tay phá giải được thuật pháp của Mạnh Hạ Tử, Diệp Thiên cũng không có ý định hóa giải gì nữa. Vì không muốn để lại mối họa sau này cho mình, Mạnh Hạ Tử nhất định phải ở lại trong núi. Cậu mới phải cẩn thận đấy, nếu xảy ra chuyện gì, tôi cũng không có cách nào nói lại với Tiểu Vu đâu. Được Diệp Thiên, một tên tiểu tử căn dặn, Hồ Hồng Đức lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên lắm. Ông nói thế nào cũng là người đã từng giết Duyệt, cũng phải mạnh hơn Diệp Thiên nhiều chứ. Đúng rồi, đừng ra tay quá độc ác, đi theo mấy người Mạnh Hạt Tử bắt họ lại là được rồi, tôi có chuyện muốn hỏi cho rõ ràng. Hồ Hồng Đức tuy rằng không nói đến việc tuân thủ pháp luật, nhưng cũng không muốn sát hại người vô tội. Ông lúc này sợ Diệp Thiên tuổi trẻ khí mạnh, ra tay giết người không tha. Hồ Hồng Đức đã từng thấy Diệp Thiên niết tuyết đoàn bắt chim, tuyết đoàn dồn khí trực tiếp làm vỡ nát nội tạng của con phi long đó. Nếu như đánh vào đầu, tuyệt đối một chiêu đó có thể đoạt mạng. Tôi biết, chúng ta cứ đi về phía trước, tìm một chỗ đợi bọn họ đi. Diệp Thiên gật gật đầu. Cậu vốn tu hành đạo gia, tuy rằng không kiêng kỵ sát khí, nhưng sát khí cậu tích tụ đã rất nhiều, cũng muốn hóa giải bớt đi. Cậu cũng không muốn vô duyên vô cớ mà ra tay giết người. Hồ Hồng Đức quan sát xung quanh, nói: không cần tìm, ở ngay chỗ rừng trong cửa động này là được, đến lúc đó súng cũng không có tác dụng đâu. Bên ngoài khe hẹp là một khu rừng có diện tích khá lớn, kéo dài phải đến mấy nghìn mét. Tuy rằng là mùa đông, cành lá đã rụng hết, nhưng nhìn qua vẫn cảm thấy rất hùng vĩ. Một tảng đá to như vậy, đừng nói là mấy người Mạnh Hạt Tử, mà cho thêm mấy trăm người nữa nhìn không chớp mắt, lập tức cũng có thể hóa giải số lượng người đông của đối phương đó. Nhanh chút nào, đi thôi, muốn chết ở đây phải không? Mạnh Hạt Tử bất đắc dĩ nhìn mấy người vừa mới cơm no rượu say xong, ngã trái ngã phải na trên mặt đất. Hắn ta lúc này thực sự hối hận vì đã đưa bọn họ lên núi. Hơn 2 giờ chiều cũng đã đến nơi rồi, nhưng mà mấy người không nên ăn cơm xong mới lên đường. Ăn cơm thì ăn cơm, đằng này lại uống cả rượu, nên tới lúc này mới hơi tỉnh tỉnh. Mắt thấy mặt trời đã sắp lặn rồi, nhiều độ cũng giảm xuống hơn 10 độ. Nếu không đến nơi ẩn thân, sợ là mấy người Mạnh Hạt Tử sẽ không chống đỡ được. Cũng không biết trong đầu mấy người này nghĩ cái gì nữa. Quách Tử Sâm châm một điếu thuốc lá, cười cười nói: Mạnh gia, nghỉ một chút đi, ông không phải nói là còn vài dặm nữa sao? Chúng ta nghỉ một lát lấy sức rồi hãng đi tiếp có được không? Mấy người Quách Tử Sâm ở vùng núi Trường Bạch này cũng có tiếng là ham ăn biếng làm, nếu không thì đã không làm nghề săn trộm buôn lậu này rồi. Đến hôm nay, ra khỏi núi gần một tuần, tinh thần và thể lực bọn họ sớm đã mệt mỏi. Không được, bây giờ phải đi, ta cảm thấy có gì không ổn. Mạnh Hạt Tử lắc đầu, lần này cũng không nhân nhượng mấy người đó nữa, mặt lạnh lùng núi: các người nếu không đi thì ở lại đây đi. Được, được, Mạnh gia, ông đừng nóng, chúng tôi đi là được chứ gì. Nghe thấy Mạnh Hạt Tử nói vậy, mấy người đành phải đứng dậy, bỏ bọn họ lại đây thì cũng chỉ có một kết cục, đó là chết mà thôi. Hình như sau núi không có đường, nhờ ánh chiều tà, Mạnh Hạt Tử xem xét một vài ký hiệu trên cây, đưa mấy người đó xuyên vào rừng. Ngay tại lúc định đi ra khỏi cánh rừng, mí mắt Mạnh Hạt Tử đột nhiên nháy mạnh, cảm thấy rối loạn, vội vàng dừng chân, hạ thấp giọng quay đầy lại hô: đợi một chút. Ông Mạnh, làm sao vậy? Ông không phải nói là qua khỏi cảnh rừng này là đến à? Quách Tử Sâm không hiểu nhìn về phía Mạnh Hạt Tử. Trên đường đi, Mạnh Hạt Tử mặt mũi hiên lành, nay đột nhiên thay đổi, tát một cái đau điếng vào đầu Quách Tử Sâm, mắng: con mẹ mày, nói nhỏ chút thôi. Mạnh Hạt Tử nổi cơn tam bành, khiến cho mấy người này đều xứng cả người. Quách Tử Sâm cúi đầu, trong mắt tràn đầy sự oán hận, trong lòng có ý định sau khi rời núi nhất định sẽ xử lý tên Mạnh Hạc Tử này. Mạnh Hạc Tử lúc này làm sao có thể quản được suy nghĩ của Quách Tử Sâm. Sau khi hắn giấu mình sau một cây đại thụ, ánh mắt nhìn vào khoảng không trong khe núi, la lớn: "Hồ lão đại, nếu đã đến đây thì đừng trốn nữa, ra đi." Rất nhiều động vật khi đối diện nguy hiểm đều có phản ứng cực kỳ nhạy bén, giống như là con kiến khi gặp động đất sẽ chuyển nhà, chó gặp nguy hiểm sẽ sủa cuồng vậy. Giác quan thứ 6 loài người yếu hơn nhiều so với loài vật, nhưng người luyện đạo và học võ có thể kích hoạt tiềm năng này của thân thể thì sẽ có được năng lực này. Mạnh Hạc Tử tuy rằng kế thừa thuật phát tát mãn không trọn vẹn, hơn nữa cũng không ai chỉ dạy, nhưng thường xuyên cầu thần, hơn nữa trên người cũng được truyền lại không ít linh khí, đối với việc cảm ứng những nguy hiểm thế này cũng vượt xa hơn người bình thường. "Ra đi, ra đi." Giọng nói Mạnh Hạc Tử truyền xa ra ngoài, vang từng đợt vào bên trong khe núi, làm rung động tuyết trên những cây cổ thụ không ngừng rơi xuống lả tả. "Mạnh gia, Hồ, Hồ Hán Tam đuổi đến đây rồi à?" Mạnh Hạc Tử mới hét ra, mặt mày mấy người Quách Tử Sâm lập tức trắng bệch. Bọn họ từng được Hồ Hồng Đức thu nhận, từ trong lòng cảm thấy sợ sệt. "Mạnh Quảng Đức, hai nhà chúng ta mấy đời thân nhau, vì sao lại giết hại cháu gái của ta? Cho lão Hồ ta một lời giải thích đi." Không đợi Mạnh Hạc Tử mở miệng, trong khe núi chợt vang lên tiếng của Hồ Hồng Đức. Diệp Thiên cũng không ngờ tới Mạnh Hạc Tử có thể cảm nhận được tung tích của bọn họ, cuộc mai phục này lại biến thành cuộc đối đầu. Mạnh Hạc Tử đảo mắt, lớn tiếng trả lời: "Ông nói cái gì?" "Hồ lão đại, tôi nghe không rõ, có việc gì thì đứng ra nói chuyện đi." Vừa với nói chuyện, Mạnh Hạc Tử vừa đem khẩu súng trường trong tay nhẹ nhàng tiến lên 5-6 bước, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói: "Đợi cho Hồ Hồng Đức thò đầu ra thì toàn bộ đều hướng vào ông ta nha." Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 357, cầu thần. "Lão Hồ, ông ra làm gì?" Nhìn thấy Hồ Hồng Đức đang trốn ở đằng sau một tảng đá trong cửa động tự nhiên đứng dậy, Diệp Thiên vội vàng kéo ông lại: "Mạnh Hạc Tử gọi tôi ra, tôi phải ra để nói cho ra lẽ mới được." Hồ Hồ Đức có chút kỳ quái nhìn Diệp Thiên, nói: "Ở nơi này, chúng tôi có cách nói chuyện riêng, mọi người đàm phán không thành thì mới dùng đến súng đạn. Mạnh Hạc Tử ông ta không sợ, tôi sợ gì chứ? Trước thời kỳ giải phóng, hai tỉnh Đông Bắc đâu đâu cũng có thổ phỉ. Ngoài những quân nhân ra, ở trong thành phố thì đừng hy vọng tìm được một người lương thiện. Chỉ có điều như vậy thì kẻ cướp vào nhà cướp của cũng thường xuyên gặp kẻ cướp ở đó. Cho nên ở đây chuyện những tên thổ phỉ đụng mặt nhau là thường xuyên. Nếu như giữa hai bên thổ phỉ xảy ra xung đột, việc đầu tiên là sẽ đàm phán trước. Nếu như đàm phán không thành thì mới chiến đấu với nhau. Cho dù là tới thời bây giờ thì ở ngọn núi này vẫn giữ quy tắc như vậy, cho nên Hồ Hồng Đức lúc này mới nhô người lên, muốn nói rõ chuyện với Mạnh Hạc Tử. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức giải thích, Diệp Thiên giờ khóc giờ cười, một tay kéo ông trở lại, không giữ được bình tĩnh nói: "Tôi nói này lão Hồ, ông cũng đến 67, 68 rồi, hình như não hỏng hết rồi phải không?" Cách khu rừng già đó khoảng 30 mét, Diệp Thiên thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng có sát khí truyền đến. Hồ Hồng Đức có dũng khí đi ra ngoài, nhất định sẽ bị bọn họ đánh cho tan xác. Không thể nào. Nếu như Mạnh Hạc Tử làm vậy, hắn ta cũng không thể vấy vùng ở ngọn núi này được nữa đâu. Hồ Hồ Đức là người bảo thủ, đặc biệt xem tỏng những quy tắc, lúc này cảm thấy không đồng ý với những lời nói của Diệp Thiên. Đúng là giết ông rồi, ai mà biết hắn ta phá vỡ quy tắc. Diệp Thiên nhìn Hồ Hồng Đức với vẻ không bình thường, cậu thực sự không biết ông lão này sao có thể sống lâu như vậy, mà lại còn sống rất tốt nữa chứ. Kỳ thực Diệp Thiên không biết, nếu như quy tắc ở ngọn núi này bị phá vỡ, sẽ bị chết rất nhanh. Hồ Hồng Đức là người coi trọng chính nghĩa, thêm nữa võ công cao cường, mặc dù gặp qua không ít loại tiểu nhân, nhưng đều không có gì nguy hiểm hết. Đưa mũ đây, cởi quần ra nữa. Nhìn thấy Hồ Hồng Đức không tin lời mình, Diệp Thiên kéo cái mũ ra cừu ở trên đầu ông xuống. Sau khi chờ Hồ Hồng Đức cởi quần áo xong, Diệp Thiên nhặt một cành cây khô dài hơn 2 mét đội mũ, khoác quần áo lên trên đó. Diệp Thiên đến bên cạnh mép đá, quay đầu lại nói với Hồ Hồng Đức: "Gọi đi Mạnh Quảng Đức, tôi ra đây, ông cũng ra đi." Theo tiếng kêu của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên đem cái cây quần áo đó nhô ra khỏi cửa hang. Lúc này mặt trời đã xuống núi, có hơi tối tăm, nhưng nhờ có ánh tuyết trắng trên đất phản lại, vẫn có thể nhận ra bóng người. Thế nhưng khoảng cách xa 20-30 mét, Diệp Thiên tin rằng đám người Mạnh Hạc Tử cũng nhìn không rõ lắm. P A cơ bang bang B A cơ B A cơ B A cơ Quy quy, vương a o. Lúc Diệp Thiên mới nhô cái cây quần áo lên, đã vang lên âm thanh súng nổ, có tiếng như tiếng pháo nổ, có tiếng thì trầm lắng, sắc nét vang lên. Sau khi truyền vào trong động, thì chỉ còn không gian tuyết đêm tĩnh mịch vọng lại. Mà cái cây mặc quần áo đội mũ kia trong nháy mắt đã bị trúng mấy chục viên đạn, bị bắn vào bay tung tóe lên trên, rất lâu sau mới rơi xuống mặt đất. Mấy người Mạnh Hạc Tử súng gì cũng có, súng trường 56 bắn tự động, đến khẩu 83 trước thời kỳ giải phóng, còn khẩu Quách Tử Sâm cầm là khẩu mơ 79, cũng không biết hắn ta lấy đâu ra thứ vũ khí tiêu chuẩn của bộ đội này. Thậm chí có vị huyên đệ còn cầm theo cả khẩu súng lục cũ, một súng bắn ra, vô số đạn sắt đã bắn lả tả vào tảng đá lớn. Loại súng này tuy rằng lực bắn không mạnh, nhưng khả năng trúng mục tiêu là rất lớn. Số lượng đạn trên bộ quần áo kia đến 8-9 phần là do nó bắn trúng. Mẹ nó, Mạnh Hạc Tử thật không xứng làm người trong núi. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Hồng Đức mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Vừa rồi nếu không phải Diệp Thiên giữ ông lại, thật là lão già này đã toi mạng ở nơi này rồi. Mạnh gia bắn trúng rồi, xử xong Hồ Hán Tam rồi. Nhìn thấy một cái bóng cao cao bay lên, trong rừng vọng lại một tràng tiếng hoan hô. Cách xa đó 20-30 mét, đám người Quách Tử Sâm cũng không thấy rõ đó chẳng qua chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Câm miệng lại hết cho ta. Người khác nhìn không rõ, không có nghĩa là Mạnh Hạc Tử không phát hiện ra. Ánh mắt của hắn lòng trắng nhiều hơn lòng đen, nhưng nhìn còn tốt hơn nhiều so với mấy người Quách Tử Sâm. Sao vậy? Mạnh gia. Nhìn thấy khuôn mặt âm u của Mạnh Hạc Tử, mấy người Quách Tử Sâm ngượng ngùng ngậm miệng lại. Mạnh Hạc Tử tức giận quát: "Đó chỉ là bộ quần áo thôi, lão già Hồ Hồng Đức này cũng học được kế sách này đấy. Trên đời này còn có một loại người như vậy, cho tới bây giờ chỉ luôn nhìn vào khuyết điểm người khác, mà cũng không nghĩ đến hành vi của mình." Mạnh Hạc Tử cũng không ngấm lại, nếu không phải hắn đã lừa trước thì Diệp Thiên sao có thể nghĩ ra được cách này. Mạnh ra thế, thế làm sao bây giờ? Tên Hồ Lão Tam này có tiếng là lòng dạ nham hiểm. Nghe thấy không giết chết được Hồ Hồng Đức, Quách Tử Sâm nói câu này mà nghiến răng kẹt kẹt. Hắn cũng coi như là một người trên giang hồ, thuộc hạ cũng có đến mấy người, nhưng đối mặt với Hồ Hồng Đức thực sự một chút sức mạnh cũng không có. Năm đó Quách Tử Sâm trong tay có súng, nhưng lại bị Hồ Hồng Đức phi một đao cắm vào cổ tay, cho tới bây giờ tay trái cầm súng vẫn còn chưa hoạt bát. Mạnh Hạc Tử lúc này cũng mất bình tĩnh, một cước đạp qua, mắng: "Mẹ nó, ta bảo các ngươi đi sớm một chút, thế mà chẳng có thằng nào thèm nghe cả, nếu không đã không bị bọn họ chặn ở cửa đồng thế này. Mạnh gia, hay là chúng ta rút lui đi." Quách Tử Sâm bị đá người ngã trên mặt đất, đứng lên cũng không dám một câu oán hận. Mấy cái mạng còn con của bọn họ bây giờ đều trông cậy vào Mạnh Hạc Tử hết. "Rút về à?" không lạnh chết thì cũng bị Hồ Hồng Đức giết chết, cứ đợi đã. Mạnh Hạc Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này, nóng giận chỉ càng làm phán đoán thêm sai lầm. Lão Hồ bên đó sao lại không có động tĩnh nữa rồi? Chẳng lẽ là muốn bỏ chay sao? Ở đằng sau phiến đá ở cửa động, Diệp Thiên cũng đang bàn bạc với Hồ Hồng Đức. Hỏa lực của đối phương rất mạnh, đến cả Diệp Thiên cũng không chắc dám xông ra. Hồ Hồng Đức cười nhạt, nói: bọn họ đang đợi, đợi cho chúng ta hết kiên nhẫn. Một thợ săn giỏi, điều quan trọng nhất không phải là kỹ thuật bắn súng chuẩn, mà là nhất định phải biết kiên nhẫn. Quan trọng là một nhát có thể đoạt được mạng. Thế nhưng độ kiên nhẫn của Hồ Hồng Đức, Mạnh Hạc Tử xem ra đã đánh giá nhầm rồi. Có lẽ bản thân Mạnh Hạc Tử có thể đọ được với Hồ Hồng Đức, nhưng mấy người Quách Tử Sâm cũng chỉ là người bình thường. Tuy rằng đều là thanh niên cường tráng, nhưng với nhiệt độ âm hơn 20 độ trong núi này, cho dù có mặc một đống áo khoác lông thú bên ngoài cũng không thể tiếp tục chịu đựng lâu hơn được nữa. Mạnh ra thế, thế này chúng tôi không chịu được, sắp chết lạnh rồi. Gần nửa giờ trôi qua, mấy người Quách Tử Sâm khởi động chân ở chỗ đó, mặt môi tím bầm, cái lạnh này tựa như đông lạnh cả linh hồn người ta lại vậy. Nhị Ngưu, cậu đến đây, ở đây bảo vệ cửa động, mấy người các cậu đi tìm củi đốt đi, nhóm lửa ở chỗ đất trống kia. Nhìn thấy sắc mặt của mấy người Quách Tử Sâm, Mạnh Hạc Tử cũng hiểu bọn họ sắp không chống đỡ nổi nữa. Chưa đến một giờ mà suy nghĩ của mấy người đó đã trở nên chậm chạp, đến lúc đó sợ là cả súng cũng không cầm nổi mất. Hơn nữa cho dù kể cả là Mạnh Hạc Tử thế này mà đối mặt, thì hắn cũng không phải là đối thủ của Hồ Hồng Đức. Thế nhưng hắn bảo Quách Tử Sâm nhóm lừa cũng chẳng là ý tốt gì. Vâng, Mạnh gia, chỉ cần bảo vệ cửa động, Hồ Hán Tám nhất định không ra được. Đến lúc đó chúng ta sẽ đợi hắn tiêu hao đến chết. Sau khi nghe Mạnh Hạc Tử nói vậy, mấy người Quách Tử Sâm vui mừng khôn xiết. Thế nhưng ai cũng không nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên mặt của Mạnh Hạc Tử. Diệp Thiên, bọn họ nhóm lửa như vậy cứ tiếp tục, không có lợi cho chúng ta. Một đốm lửa lập lòe ánh lên đối diện với khu rừng. Thế nhưng vì cây cối rậm rạp, Hồ Hồng Đức cũng không thể nhìn thấy được bóng dáng của mấy người Mạnh Hạc Tử. Lão Hồ, đây không phải là biện pháp để chúng ta bị lạnh, còn bọn họ thì đốt lửa sưởi ấm. Diệp Thiên chau mày lại, trong động này không có đến một gốc cây, hai người họ muốn nhóm lửa cũng không được. Nhìn thấy đống lửa, Mạnh Hạc Tử trốn đằng sau gốc cây nói với người thanh niên đứng bên cạnh: Nhị Ngưu, cậu nhìn giúp tôi một chút, để tôi cầu thần thần. Nhị Ngưu gật đầu, nói: vâng, Mạnh gia, ông yên tâm đi, đến cả một con ruồi tôi cũng không để lọt ra. Tay trái cầm lấy trống da dê, tay phải Mạnh Hạc Tử gõ thật mạnh vào, trong miệng hát lên: trời giá rét, đất đông lạnh, tôi vào núi, tứ phía đều là nguy hiểm, qua đến lầu thần tiên dừng chân lại, Tề Thiên Đại Thánh ngài nhập thân tôi đi, ai u. Giọng hát thô lỗ vang vọng trong núi, thêm nữa tiếng trống da dê không ngừng vang lên. Tuy rằng biết Mạnh Hạc Tử là người mình, nhưng một không khí hết sức kỳ lạ vẫn bao trùm trong lòng mấy người Quách Tử Sâm. Mạnh Hạc Tử sao lại hát lên thế này? Diệp Thiên cho tới tận bây giờ vẫn chưa thấy cầu thần bao giờ, nghe thấy mấy lời hát đó thành ra lại thấy rất hay. Hắn ta đang cầu thần nhập thân đấy. Sắc mặt Hồ Hồng Đức có chút trang nghiêm, sau khi cháu gái bị Mạnh Hạc Tử làm phép, ông cũng không dám xem thường môn tà này nữa. Cầu thần. Diệp Thiên nghe vậy rùng mình, nụ cười lập tức biến mất, nói: Lão Hồ, ông chú ý chút, ông xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thuật tát mãn ra đời vào thời nhà Tần hoặc là sớm hơn, bởi vì khi đó tuổi thọ con người rất ngắn, lại có nhiều thiên tai bệnh tật. Cho nên thuật tát mãn lấy phương pháp chữa bệnh làm chính, cũng không có nhiều thủ đoạn tấn công. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu sau này bị Phật giáo thay thế dần. Thế nhưng thuật pháp truyền thừa mấy nghìn thậm chí mấy vạn năm, tóm lại cũng có chỗ độc đáo riêng. Diệp Thiên sau khi dặn dò Hồ Hồng Đức, phóng thần thức ra ngoài, cũng muốn cảm nhận một chút lúc loại pháp thuật này thi triển thế nào, có gây nên ảnh hưởng đến nguyên khí trời đất hay không. Ấy, đây là linh lực gì? Sau khi giọng hát Mạnh Hạc Tử vang lên được hơn một phút, Diệp Thiên bỗng nhiên nhận thấy được giữa trời đất sinh ra một loại linh khí mà cậu chưa gặp bao giờ, rồi nhập vào trong người Mạnh Hạc Tử. Mà Diệp Thiên vốn cảm nhận được khí huyết của Mạnh Hạc Tử vốn không bằng cả Hồ Hồng Đức, nay đột nhiên khí huyết dâng trào đã nhập vào người Hồ Hồng Đức, nghĩ rằng đây chính là tác dụng của cầu thần. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 358, ra tay quyết đoán. Đây là vị đại thần tôn kính nào nhập thân thế? Nhị Ngưu đứng dựa sau một gốc cây không xa Mạnh Hạc Tử, nhìn thấy toàn thân Mạnh Hạc Tử sau khi rung lên một hồi, hai con mắt như ánh lên màu lục, thật giống chó sói trong núi. Ha ha, Hồ lão đại, ông lấy cái gì đấu lại tôi chứ? Sau khi mượn linh khí, Mạnh Hạc Tử chỉ cảm thấy sức lực toàn thân tràn trề. Chỉ có điều giọng điệu hắn bỗng nhiên sắc bén hẳn lên, giống như là giọng gà vịt vậy, làm cho người nghe có chút hoảng sợ. Đúng thế, Hồ Hán Tam, có bản lĩnh thì ra đi, Quách gia ở đây đợi nhà ngươi. Nghe được tiếng hát của Mạnh Hạc Tử, mấy người Quách Tử Sâm cười phá lên. Sau khi nhóm lửa sưởi ấm xong, lúc này tinh thần đã hồi phục, sự sợ hãi Hồ Hồng Đức cũng giảm bớt đi nhiều. Nghe thấy mọi người cùng kêu gọi, Mạnh Hạc Tử bỗng nhiên cười thầm, nhìn Nhị Ngưu nói: mấy người các ngươi bảo ban Hồ lão đại nha. Manh ra, ngài đây là ý gì ạ? Nhị Ngưu nghe vậy sửng sốt, vào lúc nhìn vào Mạnh Hạc Tử lập tức ngớ người ra. Mạnh Hạc Tử vốn đứng sau thân cậy, lúc này như là khỉ vượn, vèo vèo đã nhảy lên thân cây bạch dương cao hơn 10 mét, mà thân thể bắn một cách đã nhảy sang cây khác. Mãi cho đến khi bóng dáng Mạnh Hạc Tử biến mất bên trong rừng rậm, Nhị Ngưu mới phản ứng lại, trong miệng thì thào nói: mẹ nó, đây mà là Tôn Đại Thánh nhập thân à? Có lẽ hôm nãy não bị băng lạnh làm hỏng rồi, Nhị Ngưu đến giờ phút này vẫn chưa ý thức được Mạnh Hạc Tử đã bỏ lại bọn họ ở đây, tự mình chạy trốn rồi. Không được rồi, lão Hồ, Mạnh Hạc Tử, hắn ta định bỏ chạy. Nhị Ngưu không phản ứng lại, cũng không có nghĩa là Diệp Thiên cũng thế. Khi cảm nhận được Mạnh Hạc Tử đã bỏ chạy hơn 10 mét, Diệp Thiên liền đứng dậy. Khí của Diệp Thiên cũng không thể phóng ra xa lắm, cậu cảm nhận được Mạnh Hạc Tử hình như nhanh như chớp đã biến mất trong phạm vi cảm ứng của mình. Điều này ngoài bỏ chạy ra, hình như không có lời giải thích nào khác. Lão Hồ, ông đi sau nha. Trong rừng chỉ còn lại một người phòng thủ, Diệp Thiên căn bản là không cần để ý. Khi nói chuyện thân thể nhún xuống một cái, chân phải đạp mạnh lên mặt đất, toàn thân như một mũi tên chạy ra ngoài vùng tuyết. Mạnh ra, ngài định đi đâu? Nhị Ngưu lúc này hình như đang ngơ ngác nhìn vào chỗ mà Mạnh Hạc Tử biến mất. Hắn còn đang suy nghĩ, còn chưa tỉnh lại sau khi nhìn thấy cảnh lúc nãy, thật sự không biết thần chết đã xuất hiện ở đằng sau rồi. Khoảng cách hơn 30 mét đối với Diệp Thiên mà nói chỉ bằng một hơi thở. Đợi cho Nhị Ngưu nghe thấy động tĩnh đằng sau lưng, đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn, thân thể từ từ bị nhấc lên tận thân cây. Nhị Ngưu, Mạnh ra, sao lại thế này? Nghe thấy giọng nói từ trong rừng vọng lại, mấy người Quách Tử Sâm cầm súng đứng lên. Chỉ có điều vừa mới đứng lên, một trận gió tuyết lạnh đập vào mặt, khiến cho theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại. Đúng vào lúc nhắm mắt này, Diệp Thiên đã như con sói vọt qua, cậu cũng không hạ thì, tay phải nắm trường nhẹ nhàng đứng trước cổ ba người. Diệp Thiên hiểu ve khí huyết con người có thể được coi là thiên hạ vô song, ba người lập tức cảm thấy não tê dần, cả người ngã sạp xuống đất. Ấy, còn có một người nữa. Ngay tại thời điểm Diệp Thiên đánh ngã ba người kia, bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh, chân phải bước mạnh một bước lên phía trước, cả người phóng lên cao 2 mét. Người nổ súng đúng là Quách Tử Sâm, hắn thông minh hơn nhiều so với mấy người khác. Ngay tại lúc Diệp Thiên xông tới, thân thể hắn đã lùi lại vài bước. Diệp Thiên dùng chân đá tuyết ra nên không bị hắn nhìn thấy. Chỉ có điều tốc độ của Diệp Thiên quá nhanh, chờ Quách Tử Sâm nâng họng súng lên thì mấy người bạn của hắn đã ngã khỉu xuống đất rồi. Quách Tử Sâm vào năm 90 đã từng cùng một nhóm người thừa lệnh làm một vụ diệt mơ nơ, nếu không phải sau này vì săn trộm thú quý mà bị bắt từ đó ở ẩn thì rất có khả năng là đã sớm bị ăn đạn rồi. Mà khẩu mơ 79 trong tay hắn đây cũng chính là do Quách Tử Sâm đánh xỉu một lính bộ đội canh gác. Cả đời này của hắn khâm phục nhất chính là năm ngoái bắt được Bạch Bảo Sơn mở ngoặc tròn tội phạm giết người, có thể gọi là tâm địa độc ác. Quách Tử Sâm căn bản là không để ý đến đồng bọn mình, chỉ cần có thể đánh đối phương là được. Bởi vì lúc này hắn còn tưởng rằng người nhảy vào rừng chính là Hồ Hồng Đức. Chết đi. Nhìn thấy người này phản ứng nhanh như vậy, lúc Quách Tử Sâm bắn một phát không trúng, lập tức chuẩn bị lên họng lần nữa, Diệp Thiên vung tay phải lên, một ánh sáng chớp nhoáng hiện lên. Quách Tử Sâm đột nhiên dừng những động tác đó lại. Diệp Thiên, sao rồi, cậu có bị thương không? Ngay tại giờ phút này, Hồ Hồng Đức cũng từ bên ngoài rừng chạy lại, nhìn thấy Quách Tử Sâm cầm súng đứng cách mình 4-5 mét, tay phải nhấc lên, một cái nỏ điện hợp kim trên tay bắn thẳng vào cổ tay phải của Quách Tử Sâm. Bê o cơ. Nỏ hợp kim cực kỳ chuẩn xác bắn trúng Quách Tử Sâm, tiếng nỏ bắn vào thịt, rõ ràng vọng lại bên tai Hồ Hồng Đức. Nhưng Quách Tử Sâm đứng đó tựa như không sao cả, vẫn đứng nguyên như vậy. Ấy, đây là thế nào vậy? Hồ Hồng Đức có chút buồn bực. Mới đi về phía trước một bước, Quách Tử Sâm đứng trước mặt, đột nhiên hộp sọ của hắn bắn lên trên nửa mét. Hả? Hồ Hồng Đức đúng là cả đời này đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng lúc nhìn thấy khung cảnh đáng sợ như vậy cũng không chịu được hô to lên một tiếng, toàn thân lùi lại sau mấy bước. Ngay vào lúc Hồ Hồng Đức lui ra phía sau, thân thể Quách Tử Sâm thịt một tiếng ngã đùng trên mặt đất. Thế nhưng máu tươi ở não vẫn chảy ra róc rách, nhuộm hết vùng tuyết xung quanh thành một màu đỏ. Lão Hồ, thế nào, sợ à? Thân hình Diệp Thiên giống như rụt lùi đến bên cạnh Hồ Hồng Đức, cậu cũng không muốn bị máu bẩn này dính vào thân thể mình. Diệp Thiên, là cậu làm à? Hồ Hồng Đức đùng đùng nhìn về phía Diệp Thiên, chuyện xảy ra trước mắt. Ông thực sự không thể tin được người thanh niên sắc mặt bình tĩnh này lại là người ra tay. Lão Hồ, người này oán khí toàn thân, ít nhất cũng giết 4-5 mạng người rồi, chết cũng đáng. Vừa rồi vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thiên không thể ra tay lưu tình được. Chân khí toàn thân thanh vơ ngân ánh lên một tia dài 3 thước, trực tiếp cắt đứt cổ Quách Tử Sâm. Hơn nữa vì tốc độ vơ ngân quá nhanh, hơn nữa ánh đao sắc bén vô cùng, đợi đến lúc Hồ Hồng Đức làm rung chuyển mặt đất mới khiến cho cái đầu Quách Tử Sâm rơi xuống đất. Tôi biết hắn, mấy năm trước tôi đã bắt hắn đến cục cảnh sát. Hồ Hồng Đức nhìn thấy cái đầu trên mặt đất kia, lại nhìn mặt Diệp Thiên không chút biến sắc, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy rùng mình. Phải biết rằng, năm đó lúc Hồ Hồng Đức dùng dao găm đâm chết mấy tên tiểu dược, về nhà nôn hết mật vàng ra, làm sao có thể ra tay giết người quyết đoán như Diệp Thiên được. Chỉ có điều Hồ Hồng Đức không biết, Diệp Thiên đều đã từng gặp qua những chuyện còn thê thảm hơn so với bộ dạng Quách Tử Sâm, hơn nữa đều là đích thân cậu ra tay. Cảnh trước mặt này đối với Diệp Thiên mà nói thì chẳng là cái gì. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy người khác cũng nằm trên đất, Hồ Hồng Đức không khỏi cực kỳ biến sắc, nhìn về phía Diệp Thiên hỏi: Diệp Thiên, mấy người này đều không phải là cậu giết chứ? Đâu, chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, chỉ vào một trong số đó nói: người này trúng mấy viên đạn chắc là cũng không sống nổi rồi. Diệp Thiên nói khiến cho Hồ Hồng Đức thở phào nhẹ nhõm. Mấy người này ông đều quen biết, đều là đệ tử săn bắn trong núi Trường Bạch, cũng không phải tất cả đều đáng tội chết cả. Đáng tiếc, lại để cho Mạnh Hạc Tử chạy thoát mất rồi. Diệp Thiên đuổi tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nhưng vẫn chậm vài bước. Mạnh Hạc Tử mượn linh khí kia khiến cho thân thể hắn linh hoạt lạ thường, chỉ trong một lát đã biến mất vào trong rừng rậm. Chắn chạy không thoát được đâu, chỉ cần ở trong núi này, tôi có thể tìm ra hắn. Không bắt được tên đầu sỏ, vẻ mặt Hồ Hồng Đức hiện lên vẻ khó chịu. Sau khi xem xét xung quanh một hồi, nét mặt Hồ Hồng Đức lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, bởi vì trên nền tuyết sau cánh rừng sau chỗ nhóm lửa kia, ngoài dấu chân của bọn họ ra thì không có bất kỳ dấu chân quay lại. Lão Hồ, hắn trèo lên cây chạy, ông tìm không ra đâu. Diệp Thiên lắc lắc đầu, với thân thủ của cậu cũng có thể trèo lên cây, thế nhưng so với Mạnh Hạc Tử, hình như vẫn kém hơn vài phần. Ấy, vẫn còn dám quay lại à? Diệp Thiên mới mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì cậu cảm nhận được Mạnh Hạc Tử không biết từ khi nào đã đến tới bên ngoài cánh rừng, chính là chỗ bên cạnh cửa động. Lão Hồ, ông đợi tôi. Sau khi Diệp Thiên nói xong một câu, thân thể bay nhanh hướng theo chỗ Mạnh Hạc Tử chạy trốn. Tuy rằng không biết vì sao Mạnh Hạc Tử quay lại, nhưng Diệp Thiên lần này không thể bỏ qua cho hắn. Nhờ vào ánh trăng phản chiếu trên nền tuyết trắng, Diệp Thiên có thể nhìn thấy được chỗ cách cửa động hơn 10 mét có thân hình một ông lão không cao lắm đang đứng ở đó. Sau khi nghe thấy tiếng mình, người đó đột nhiên quay đầu lại. Mẹ nó, đây mà là người sao? Nhìn thấy Mạnh Hạc Tử áng mắt xanh lè, Diệp Thiên cũng bị hoảng sợ, dừng chân cách Mạnh Hạc Tử khoảng 7-8 mét. Mạnh Hạc Tử không ngờ động tác của mình linh hoạt như vậy, mà cũng kinh động đến Diệp Thiên, nhất thời xoay người lại, mở miệng nói. Ngươi chính là người Hồ lão đại nhờ đến giúp một tay phải không? Diệp Thiên lắc lắc đầu, hỏi ngược lại. Thân là người trong kỳ môn, Hồ Tiểu Tiên đã đắc tội với ông à? Kỳ môn có quy tắc của kỳ môn, cấm giết người vô tội. Nhưng nếu là người đắc tội trước, ra tay đánh người không ai có thể nói gì. Diệp Thiên chính là muốn hỏi Mạnh Hạc Tử câu này. Mạnh gia muốn giết người, còn cần phải có nguyên nhân sai. Tiểu tử, ngươi cũng đi chết đi. Không biết có phải do linh khí nhập thân hay không, Mạnh Hạc Tử lúc này cũng không còn tinh táo nữa, hoàn toàn quên mất lúc trước bị đối phương đánh bại truy giết, mà nay lại chủ động tấn công Diệp Thiên. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 359, không chết không ngừng. Dáng người Mạnh Hạc Tử không cao, lúc này co người lại, nhún vai xuống, hai tay vỗ lên mặt đất một cái, cả người như bay lên trời, trông giống như là con khỉ tiến đến đánh Diệp Thiên. Hầu Quyền, lẽ nào thực sự là có thể cầu Tề Thiên Đại Thánh thật sao? Nền móng quyền pháp của Diệp Thiên chính là ngũ cầm diễn, dựa vào hiểu biết về hình tượng quyền của loài động vật, vừa nhìn thấy động tác này của Mạnh Hạc Tử, biết luôn là hắn sử dụng hầu quyền. Tương truyền hầu quyền là do một nhà võ thuật đời Mạc Thanh lúc sống ở trong rừng rậm đã sáng chế ra, quyền pháp linh hoạt kỳ dị, chiêu tấn công không cần chuẩn bị, rất khác so với những chiêu thức bình thường của những môn phái khác. Hai chân nhấc lên, thân thể Diệp Thiên lùi lại sau một bước, hóa giải thế tấn công của Mạnh Hạc Tử. Động tác Mạnh Hạc Tử tuy nhanh nhưng còn thua kém một khoảng nhất định so với Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên né tránh, Mạnh Hạc Tử đạp mạnh một cái lên mặt đất, không đứng dậy đã hạ ba đường tấn công về phía Diệp Thiên, trong đó một chiêu khỉ trộm đào, động tác nham hiểm vô cùng. Chân phải Diệp Thiên nhấc lên, nhấm mạnh xuống một chảo này của Mạnh Hạc Tử, một tiếng đau đớn vang lên. Diệp Thiên hơi nhíu mày, một chảo này của Mạnh Hạc Tử đã xé rách quần của cậu, chỗ cơ thịt trên chân đau âm ỉ. Một chiêu này không có hiệu quả, Mạnh Hạc Tử cũng hơi sửng sốt một chút. Hắn từng đánh lén một vị khách trong núi, một móng vuốt này chém xuống đã chặt đứt chân người đó, thế mà không ngờ rằng lại vô tác dụng đối với Diệp Thiên. Miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái, đúng lúc Mạnh Hạc Tử đang định tiến về phía trước, thì thân hình cao lớn đã chặn đứng trước mặt Diệp Thiên, là Hồ Hồng Đức chạy từ trong rừng qua đây. Diệp Thiên, để tôi. Đối mặt với một người đã thân nhau từ mấy chục năm trước, nay lại là địch thủ sống chết, Hồ Hồng Đức hai tay nhấc lên tạo thành hình ưng chảo, giơ cao lên. Cẩn thận một chút, công lúc của hắn hiện tại không yếu hơn ông đâu. Diệp Thiên gật gật đầu, sau khi dặn dò Hồ Hồng Đức một câu, cả người lui sang một bên. Diều hâu không chỉ vồ mấy loại động vật bé nhỏ như thỏ, chuột mà kể cả khỉ trong núi thậm chí cũng là đối tượng của nó. Ưng trải đấu hầu quyền, vừa đúng xứng tầm đối thủ. Tuy rằng Hồ Hồng Đức lúc này yếu hơn một chút so với Mạnh Hạc Tử đã cầu thần nhập thân, nhưng công phu của ông là do tự mình luyện được, vận dụng cũng thoải mái hơn nhiều so với Mạnh Hạc Tử. Hầu quyền trọng chiêu thức, quyền đánh rất khéo léo, mà ưng chảo lại phát lực cương bạo, năm ngón tay Hồ Hồng Đức như năm cái móc câu băng sắt, lực tuôn ra, mỗi một chảo phát ra đều mang theo tiếng gió vù vù. Hai người đấu nhau trong một thời gian ngắn đúng là thắng bại bất phân. Ái! Theo một tiếng kêu đau đớn, thân hình của hai người cũng đột nhiên tách nhau ra. Hồ Hồng Đức bị thất thí, sau lưng bị Mạnh Hạc Tử cào vào một vết năm vệt máu có thể rõ ràng thấy được. Hồ lão đại, mọi người đều nhờ vào ngọn núi này mà có cơm ăn. Ông đi theo đạo dương quan của ông, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Sao ông cứ năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện của tôi thế? Chẳng lẽ ông không niệm tình tổ tiên chúng ta sao? Sau một chiêu thành công, Mạnh Hạc Tử lại không tiếp tục đánh nữa, trong mắt xoay tít, lúc lúc đều ngắm vào Diệp Thiên đứng bên cạnh. Đối với Hồ Hồng Đức, Mạnh Hạc Tử vốn không e ngại, nhưng cái người trẻ tuổi không biết nông sâu ra sao này thực sự cứ khiến cho tim hắn đập nhanh, cho nên mặc dù đang chiếm thế thượng phong, nhưng lời nói Mạnh Hạc Tử mềm mỏng lại. Mạnh Quảng Đức, quy tắc ở núi không phải là ông không hiểu, tôi tha cho ông mấy lần rồi, thế nhưng ông lại làm hại cháu gái tôi, ông tôi hôm nay không chết không ngừng. Hồ Hồng Đức lớn hơn với Mạnh Hạc Tử mười mấy tuổi, ông càng coi trọng quy tắc của thế hệ đi trước, cũng chính bởi vậy, ông hận Mạnh Hạc Tử thấu xương, hai người căn bản là không có đường giảng hòa. Tuy rằng cảm thấy vết thương sau lưng đau nhức, thế nhưng Hồ Hồng Đức tuy già rồi nhưng vẫn kiên cường, căn bản là không rung động, ông cảm thấy khí thế Mạnh Hạc Tử hình như đang suy yếu dần. Không riêng gì Hồ Hồng Đức cảm nhận được, Diệp Thiên đứng ở một bên cũng rõ ràng nhận thấy được, linh khí xung quanh Mạnh Hạc Tử kia cũng đang dần dần biến mất. Ước chừng sau 5-3 phút nữa, Mạnh Hạc Tử cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Mạnh Hạc Tử biến sắc, miệng hùm gan sứa hô: Hồ lão đại, ông đừng có ép người quá đáng. Mạnh Hạc Tử tu luyện thuật tát mãn là do ông nội hắn truyền lại. Lúc ấy hoàng đế nhà Thanh thoái vị, quân Việt đại chiến Trung Quốc, thời ấy lâm vào cảnh hỗn loạn. Vì muốn bảo tồn huyết mạch của chính mình, ông nội Mạnh Hạc Tử cũng không cho con trai tập luyện thuật pháp tát mãn, mà sai người đưa con trai đến vùng đất cội nguồn của đạo tát mãn ở núi Trường Bạch ẩn cư. Chỉ có điều Trung Quốc lúc đó cũng không còn nơi nào bình yên, cha của Mạnh Hạc Tử cuối cũng theo Hồ Vân báo lên núi làm thổ phỉ. Vào cái thời đại súng hoành hành kia, ông ta cũng không thể nào để ý đến thuật pháp gia truyền tát mãn được. Sau khi cha Mạnh Hạc Tử bị bắn chết xong, hai hòm sách thuật pháp được cất giấu trong nhà, một hòm bị tịch thu tiêu hủy, còn một hòm thì được cất giấu dưới giường, có cả chiếc trống da dê và chun tử kim mà Mạnh Hạc Tử luôn mang bên mình đó nữa. Người trong núi cũng khá chất phác, không vì cha Mạnh Hạc Tử bị bắn chết mà kỳ thị hắn, cho nên lúc còn nhỏ hắn cũng đi học 2 năm, một lần gặp được thì mở cái hòm đó ra. Kiến thức trong dương khiến cho Mạnh Hạc Tử mở rộng tầm mắt, Mặc dù truyền thừa không trọn vẹn, nhưng Mạnh Hạc Tử vẫn có thể học được thuật pháp cầu thần nhập thân. Nhưng loại pháp thuật này cũng có chỗ thiếu hụt rất lớn. Đó chính là thần lực của thần đến thời gian duy trì rất hạn chế, thường thì nhiều nhất chỉ có thể giữ được nửa giờ. Hơn nữa sau khi cầu thần thì thần thể thường suy yếu đi. Lúc này thời gian thần lực tiêu biến cũng sắp đến rồi, cho nên Mạnh Hạc Tử mới chịu thua Hồ Hồng Đức. Ánh mắt đó đồng thời quay tròn bốn phía để xem xét, cũng là chuẩn bị bỏ chạy. Muốn chạy à? Ở lại đây cho ta xem đi. Hồ Hồng Đức là loại người gì chứ? Liếc mắt một cách đã hiểu rõ tâm tư của Mạnh Hạc Tử, lập tức không nói thêm lời nào, nhào người lên, một cặp ưng trảo cứng như sắt đá đánh mạnh vào chỗ yếu của Mạnh Hạc Tử. Diệp Thiên nhìn thấy dưới chân của Mạnh Hạc Tử đã như hơi bay lên, lập tức hét lên: "Lão Hồ, nhanh lên, hắn sắp không xong rồi." "Yên tâm, hắn ta chạy không thoát đâu." Hồ Hồng Đức đánh vào Mạnh Hạc Tử một quyền, lập tức cảm giác được lực của đối phương đã yếu đi, trong miệng phát ra tiếng chim ưng kêu, một chảo vồ xuống yết hầu của Mạnh Hạc Tử. Theo như Hồ Hồng Đức nghĩ của, Mạnh Hạc Tử nhất định là có thể tránh được chảo này, sau đó mình có thể vồ vào hai vai của hắn. Nhưng điều mà Hồ Hồng Đức không ngờ đến đó là thân thể Mạnh Hạc Tử đột nhiên cứng đờ, bị ông đánh trúng. Hồ Hồng Đức từ nhỏ đã luyện ưng chảo vồ bóng gỗ trong nước, lớn hơn một chút thì bóng gỗ đổi thành bóng sắt, một chảo vồ xuống kình lực cương mãnh vô cùng, ngay cả thân cây to bằng bát ô tô cũng có thể chặt gãy, huống hồ chỉ là cẩu người. Bởi vì khi nãy lưng bị thương nên Hồ Đức lúc này xuất ra toàn lực để đối phó, ông cũng không ngờ rằng Mạnh Hạc Tử không né tránh, lực ở đầu ngón tay lúc này cũng không có cách nào có thể thu lại. Một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, cổ Mạnh Hạc Tử dưới một chảo này đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống, cái đầu lâu đó rơi xuống đất, trong mắt vẫn còn lưu lại một tia nhìn không thể tin tưởng được. Mạnh Hạc Tử cũng không ngờ tới, đã đến cửa ải này, thần lực trên người đột nhiên tiêu biến, thân thủ mà hắn vốn có thế nào cũng không phải là đối thủ của Hồ Hồng Đức, cái cổ này chẳng khác nào giống như dâng tặng cho ưng chảo kia. "Lão Hồ, ông sao lại vồ chết hắn rồi?" Diệp Thiên cũng không ngờ thắng thua lại phân nhanh như vậy. Hơn nữa như những lời của Hồ Hồng Đức kia, hai người này không chết không ngừng. Mạnh Hạc Tử sống chết thế nào, Diệp Thiên cũng không quan tâm. Nhưng đối với truyền thừa của Mạnh Hạc Tử, cậu cũng muốn tìm hiểu xem một chút, xem thuật pháp tát mãn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Mạnh Hạc Tử chết thế này, truyền thừa đó cũng theo hắn mà tan như mây khói. Điều này làm cho Diệp Thiên cảm thấy có chút mất mát. Giang Hồ Kỳ Môn từ nay sẽ thiếu đi một nhánh. Tôi cũng không ngờ sao hắn lại không né chứ. Hồ Hồng Đức gượng cười, từ từ buông tay ra khỏi cổ của Mạnh Hạc Tử. Thân thể đó đã không còn hơi thở rồi, phù phù một tiếng, ngã xuống mặt đất. Hồ Hồng Đức lúc này đã thu lại khí lực, chỉ có điều trình độ của ông vẫn chưa đến trình độ tuyệt mỹ. Thu lại rồi cũng không nắm vào năm lỗ thủng, cũng coi như là lưu lại thi thể vẹn toàn cho Mạnh Hạc Tử. Được rồi, xem trên người hắn ta còn lưu lại cái gì không. Diệp Thiên thở dài, nói: "Lão Hồ, nhóm lửa ở chỗ đất trống này đi, tôi đem mấy thi thể của mấy người kia nữa qua đây, nếu không thì họ sẽ chết vì đông lạnh mất. Nhiêu độ âm 20-30 độ, chỉ sợ nửa giờ nữa thì mấy người đó máu đông lại mà chết mất. Nếu Hồ Hồng Đức nói tội mấy người đó chưa đến mức đáng chết, Diệp Thiên cũng muốn để cho họ con đường sống. Ngoại trừ Quách Tử Sâm bị cậu đánh ra thì mấy người theo Quách Tử Sâm vào núi còn có hai người nữa, mỗi tay xách một người." Diệp Thiên ném bọn họ vào bên cạnh đống lửa mà Hồ Hồng Đức mới nhóm lên. Hồ Hồng Đức trong tay cầm một tấm da dê đưa vào tay Diệp Thiên, nói: "Diệp Thiên, cậu xem thứ này đi, tìm thấy trên người Mạnh Hạc Tử." Ngoài tấm da dê đó ra, trong tay Hồ Hồng Đức còn cầm một miếng nhân sâm lớn bằng ngón tay trỏ. Thế nhưng cái trống da dê lúc trước thì không thấy tung tích đâu.